Rất vui gặp lại toàn thể quý bà con trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ nhà văn Lê Nguyệt. Đã có 3 tập truyện ngắn rồi và thuyết phục hoàn toàn đối với khán thính giả của chúng ta. Với số gặp ma, con yêu hốt thuốc bắc, rồi âm dương chung đụng. Và ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tập truyện ngắn thứ 4 của cô Nguyệt, Cụ Ma Địa Dứa. Và cũng mong rằng mọi người hãy ủng hộ trang Facebook của cô Nguyệt nha, vừa để đường liên kết trong phần mô tả của video đó. Bữa nay thì đau họng quá là đau, cho nên là có thể thu âm nó sẽ không có được tốt. Quý thính giả nghe nếu như có đoạn nào mà nó dở thì mong rằng quý thính giả bỏ lỗi cho. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của tối ngày hôm nay. Muốn về huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre bằng phương tiện xe, bắt buộc phải chạy theo quốc lộ 60. Vậy là nhất định phải đi ngang qua Địa Dứa. Địa Dứa này nằm ngay sát trục lộ, đoạn đường từ cái Quao xuống Tân Trung thuộc huyện Mỏ Cày Nam. Từ thời xa xưa lắm rồi, nơi này xuất hiện một con ma. Người dân hai huyện Mỏ Cày và Thành Phú đều nghe nói tới con ma Địa Dứa. Cho đến bây giờ, con ma đó vẫn còn. Bên cạnh lại có thêm một con ma nữ nữa. Vì ma Địa Dứa có từ lâu, cho nên tuổi tác chắc cũng cao mị. Và người ta không gọi là con ma, mà tôn trọng hơn, dân ở đây kêu là Cụ Ma Địa Dứa. Dứa này không phải dứa người ta trồng lấy trái bình thường, mà là dứa rừng. Dứa mọc rất nhiều, cả một vùng. Gốc dứa đang vào nhau bích chịch, mỗi lá dứa toàn là gai dài qua khỏi đầu người. Bề ngang của lá bằng cái bàn tay xòe, trái lít chích, chua lè chua lét. Đất của nhà nước cho nên cũng không ai phát quan, bình thường đã thấy lạnh ót rồi. Cũng có nhiều lần cụ ma hiện ra cho người đi đường thấy. Thì ra đó là một cô gái đâu khoảng 18-20 tuổi thôi à. Cụ ma có mái tóc dài rất đẹp, cụ không hề nhắc ai. Có nhiều truyền thuyết về cụ lắm, và cũng có nhiều người định lập miếu thờ cụ, nhưng chính quyền sở tại không cho. Họ không có tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Tương truyền, cụ ma là người ở ấp Tàn Dù, xã Thành Phú. Bây giờ là xã Bình Thạnh, huyện Thành Phú. Nguyên nhân gì đó mà cụ bỏ mạng ở sông Hàm Luông, nên hồn phách không về nhà được mà cứ lãng vãng ở nơi cụ mất. Dông hồn ngủ trên mấy cây bần ở gần phà Hàm Luông, thở đó chưa có cậu. Một bữa, cụ buồn quá, định ra lộ cái đi tìm đường về nhà. Đang lang thang đi giữa đêm hôm khuya khoắt, cụ nhớ nhà, nhớ bụi mía, nhớ cây xà quách, trái quằn cả nhánh, mà chỉ khi rụng mới ăn được chứ không thể hái. Cụ nhớ cha má cụ, nhớ mấy đứa em. Cụ chết rồi không biết cha má cụ sẽ ra sao. Cụ hận lắm, hận cái đám lòng lan dạ chó đó. Không hề biết tin gì về gia đình, cụ buồn rười rượi cho cái số phận của mình phải chết quan nơi xứ lạ. Cho nên, cụ phải về nhà một lần, coi tình hình nơi đó ra sao. Đang lơn tơn lầm lũi đi giữa màn đêm vừa buông xuống, bỗng đâu cụ thấy phía sau một con quái vật với cặp mắt sáng quắc đang chạy ào về phía cụ. Cụ hết hồn hết vía, tưởng nó dí theo bắt mình nên cũng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Chạy tới đâu nó dí theo tới đó. Từ phà Hàm Luông mà cụ chạy một mạch tới Địa Dứa. Quá sức mệt, nhìn thấy một cái địa rộng rinh, dứa một dãy kính thì mừng quá, cụ lủi nhanh vô. Con yêu quái chắc do cái trớn chạy của nó cho nên hút qua luôn. Thánh thần ơi, sau lưng nó mọc ra cái bụng nửa sáng nửa tối. Sau đít nó còn có hai con mắt sáng trưng nữa mới quận chứ. Nó lướt qua nhanh tới ghê. Cụ kịp nhìn thấy trong bụng của nó lố nhố người ta. Cụ ma thở phào. Hên quá, chút nữa nó nuốt trọng mình luôn rồi. Trên đời sao lại có con yêu quái kinh khủng mà bự chẳng cồ vậy chứ. Cụ nán lại địa dưới hai ngày. Trời đất ơi, ngày nào cụ cũng thấy con yêu đó chạy ngang. Hơn sáng nó chạy đi, nuốt cả đống người trong bụng. Chiều tối hu mới chạy về, trong bụng cũng có cả đống người. Vậy là cụ bỏ luôn ý định kiếm đường về nhà. Lỡ gặp nó mà chạy không kịp, bị nó nuốt trọng để dành ăn từ từ, thì đau thấu trời mây luôn sao. Cụ ở lại địa dứa trong rã không biết bao nhiêu năm. Đối thì lợi khu nhị tỳ tuốt mị trong ngải đăng, kiếm nhang mà hửi. Mà hả ngộ lắm, bãi tha ma hơn trăm ngôi mộ, nhưng không có con ma nào lai vãng. Chắc họ siêu thoát hết rồi. Còn cụ, sao mà cụ vẫn chình ình một đống ở đây vậy chứ? Cô đơn thấy ghê. Tối lại, cụ ngồi đâu cũng ngủ được. Thấy cái sự ăn ngủ của mình đơn giản hơn hồi còn sống rất là nhiều. Lâu ngày rồi cụ cũng phát hiện ra, con yêu quái đó không phải thiệt, mà kêu là chiếc xe hơi. Thời đó xe hơi hiếm lắm. Cụ lại là cô gái quê mùa, quanh năm ở đồng chua nước mặn. Ra khỏi nhà buộc phải đi ghe đi xuồng, vì nhà cụ ở Mỹ gần cồn, không có đường bộ ra huyện. Mà cụ lại không có chuyện gì để đi. Rau củ tự trồng, cá tép đầy đồng, dầu lửa nước mắm có tiệm chạp phô kế bên. Cha má cụ làm tá điền cho người ta, nghèo sát số. Đi chợ cũng có mua sắm gì đâu mà đi cho mắt thèm khi nhìn đồ đạc người ta trưng bày. Cái hôm từ nhà lên Tân Thành Bình, cụ cũng đi bằng ghe lớn. Vì vậy cụ chưa từng nhìn thấy chiếc xe hơi bao giờ. Cho nên là bây giờ cụ hết sợ con yêu quái đó rồi. Lắm lúc cụ muốn nhảy lên xe để về quê với cha má mình, nhưng cụ có biết chiếc xe đó ngừng ở đâu đâu. Với lại nhỏ lớn có ra chợ đâu mà biết đường về nhà. Bây giờ không biết cha má cụ có còn ở đó không sau cái chết của cụ. Xã hội bây giờ thay đổi nhiều lắm. Nếu cụ về thành phố mà không biết đường về nhà thì càng buồn hơn. Với lại cha má cụ chắc cũng quên cụ rồi. Nghĩ vậy nên cụ yên phận ở lại địa dứa. Không biết trải qua bao nhiêu năm, đến cả cụ cũng chẳng còn nhớ nổi là mình bao nhiêu tuổi nè. Chiều tối chạng vạng, hễ có người đàn bà hay con gái đi bộ ngang là cụ đi theo sau lưng, rồi tiến lên làm quen. Cụ dễ lấy cảm tình của người khác nhờ vào khuôn mặt khả ái, mái tóc dài rất là suôn mượt. Cụ làm quen và người kia cũng vui vẻ chuyện trò cho quên đường dài. Nhờ vậy, cụ mới biết thời thế bây giờ thay đổi nhiều lắm. Không còn chức danh hội đồng, hương cả hay tri huyện gì nữa. Sau đợt người cài có ruộng và tập đoàn, thì chẳng ai còn đất điền nhiều, nên cái danh địa chủ tá điền cũng bay mất luôn. Cụ hỏi thăm ông địa chủ Dạng ở Tân Thành Bình, gần phà Hàm Luông, thì cô đó lắc đầu, nói là không có nghe ai nhắc tới. Nếu có thì cũng là chuyện xa lắc xa lơ rồi. Lớp trẻ bây giờ không còn ai biết nữa đâu. Quả quằng là các cụ già trên dưới 80 tuổi mới có nhớ chút đỉnh thôi. Ủa, nói vậy cụ thuộc lớp người của quá khứ rồi sao? Cái xã thành phố bây giờ được chia làm hai. Một là thị trấn thành phố, được sáp nhập với huyện. Một trở thành xã Bình Thạnh. Cái ấp Tàn Dù bây giờ gọi là ấp có số, nhưng cô này không biết là số mấy. Rồi thêm một chuyện nữa làm cho cụ chớ giới. Nhà nước đổi tên các xã hết trọi hả? Từ Mỏ Cày về thành phố đều đã đổi tên hết. Cái huyện Mỏ Cày bị chia ra làm hai, Mỏ Cày Bắc với Mỏ Cày Nam. Mỏ Cày Bắc từ Phà Hàm Luông đến Hòa Lộc, Mỏ Cày Nam từ thị trấn Mỏ Cày đến Hương Mỹ. Cụ mất ở Mỏ Cày Bắc, còn nguyên nhân vì sao mất thì cụ không muốn nhớ tới. Bởi vì mỗi khi nhớ tới, cụ lại thấy căm hận. Theo cô đó nói, Cả Wow hiện tại là An Định, Tân Trung vẫn là Tân Trung, Cầu Móng thì kêu là Hương Mỹ. Dòng Luông ngày trước có huyện thành phố, bây giờ kêu là Đại Điền. Cầu Đúc là Quế Điền. Dòng Miễu, thành phố, bây giờ không ai kêu tên đó nữa. Dòng Ớt thì là An Thuận, dòng Chanh là An Quy, dòng Ngãi là An Nhân. Xuống tuốt dưới cũng đổi tên cồn luôn. Cồn Hưu bây giờ kêu bằng Giao Thạnh, cồn Chim kêu là Thạnh Phong. Nếu người đi xa xứ lâu năm trở về, muốn tìm lại nơi chôn nhau cắt trốn, coi bộ cũng khó à. Cụ Ma buồn quá trời buồn. Thôi, hết hy vọng gì rồi. Cụ chắc cũng là ngoài 100. Vậy thì còn ai đâu mà nhớ tới cụ nữa chứ. Hàng đêm, cụ đi tới đi lui ngoài lộ, lắm lúc cũng buồn thê thiết. Ân quán đã phân minh, cụ bây giờ cũng chẳng rõ mình tồn tại để làm gì. Nhưng có muốn đi đầu thai cũng không biết đi cách nào. Cha má anh chị em bây giờ chắc cũng đã mãn phần hết rồi. Trên đời này, cụ không còn một người thân. Cái gia đình khốn kiếp kia chắc cũng lụi tàn rồi. Cụ còn ở đây làm gì? Nhưng đi thì đi đâu? Cụ chán cảnh làm ma vậy quá. Con đường này về đêm vắng ngắt, lặng trăng. Người ta đồn nơi đây có ma, nên ít ai dám đi ngang qua đây cũng phải. Vậy là lúc này có một đám thanh niên, nam nữ, tụm năm tụm bảy lúc về khuya. Cụ nghĩ rằng chúng nó gom lại đi được cái, nên không thèm để ý. Cụ là gái còn trinh mà. Nghĩ đến chuyện đó, mặt mày đỏ ửng, dòm cũng không dám dòm, nghe cũng chẳng muốn nghe. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng cụ cũng thông suốt. Mình đâu biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi thì cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy, tới đâu thì tới thôi. Rồi một bữa nọ, cụ cũng bước qua coi cái đám ôn nó mận gì. Dù sao cụ cũng thấy chúng, mà chúng đâu có thấy cụ, nếu như cụ không muốn lộ diện. Thánh thần ơi, cái đám tụi nó làm gì vậy cả? Đâu coi, tổng cộng có 6 đứa. Mỗi đứa thì cầm một cái ống chích nhỏ xíu, như để chích gà dịch bệnh, mà tự chích vô người mình. Chích xong rồi buông ống chích ra, nằm sải dài xuống cái tấm ni lông trải sẵn. Mặt mũi chúng lim dim ngây ngất, trông dị hợm hết cỡ nói. Đứa nào đứa nấy dòm kỳ cục thấy né luôn. Nó ngáp muốn tét cái họng, mà hai con mắt lờ đờ, cái miệng chép chép nuốt nuốt, tay chân quinh càng ghẹ, bụng rủng không có sức sống như sắp chết vậy. Tụi nó bị gì vậy cả? Mới coi khỏe mạnh cái sực đi mà. Có nên kêu người ta tới cứu nó không? Cụ còn lững sững chưa biết làm sao, thì cái đám ôn đó ngồi dậy tỉnh bơ. Coi mồi chúng còn tươi tắn hơn lúc mới tới nữa. Chúng cười nói chí chóe một hồi, rồi dắt nhau đi. Ba chiếc xe đạp bị quăng lăn sát mé lộ, được chúng dựng dậy, chở nhau về. Đám nào đám đó cũng kéo tới làm y rang. Rồi có một ngày, chỉ còn có 5 đứa tới à. Cụ nghe chúng nói với nhau là thằng kia chết vì sốc thuốc. Thuốc gì? Hay là cái thuốc mà tụi nó tự chích vô mình? Cái đám ôm đó vắn từ từ, rồi một hai đứa kéo thêm cả đống khác tới. Ống chích quăng tứ tung ngày một nhiều. Cụ bực mình lắm mà nghe. Con nhà ai mà giờ đó không lo học hành ngủ nghe gì, lại tới chỗ linh thiêng của cụ mà chích choác, rồi đực cái tùm lum. Bữa đó canh một chị sồn sồn đi ngang qua. Cụ đi theo làm quen, rồi kể cho cái chị đó nghe chuyện cụ vô tình thấy đám con nít mận dậy vậy. Chị mặt mày xanh chành, Trời ơi, 11 thấy cảnh đó, cô nhớ điện thoại báo công an nha. Tụi nó chích xì ke đó. Xì ke là gì? Ủa, lẽ nào cô không nghe nó nói tới xì ke hả? Chưa nghe bao giờ. Kỳ vậy. Mà thôi chị dặn nè, hễ mà thấy á thì điện liền cho công an, để lát chị cho số cô. Điện thoại gì? Trời đất ơi, không biết điện thoại luôn hả? Không biết. Coi, bộ cô ở hành tinh nào mới tới hay sao vậy? Thời buổi bây giờ mà không biết điện thoại, cũng không có nghe hai tiếng xì ke là sao vậy? Thời của tôi đâu có mấy cái quỷ này. Chị đó dừng lại, ngó cụ chăm chăm. Thời của cô là thời nào? Lâu lắm rồi. Thời phong kiến lận. Nếu tính ra bây giờ tôi cũng ngoài 100 tuổi hết chứ ít sao. Vậy làm gì biết điện thoại, biết xì ke gì chứ? Cụ thấy hai chân chị kia quýu lại, giọng nói cà lăm liền. Cô ma địa dứa hả? Chưa dứt câu, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Cô buồn tịnh, cũng không thèm đuổi theo. Đó là năm 2010. Rồi cái đám xì ke đó chết sạch ráo, mà cụ vẫn còn trụ trơ trơ ở đó. Do cái thở chị nọ gặp cụ, rồi về kể lung tung, nên bây giờ không ai dám bén mảng tới cái khu vực địa dứa khi đêm khi hôm nữa. Làm cho cụ cũng không có người nói chuyện luôn. Chị kia về báo với chính quyền địa phương. Một buổi tối trời không trăng sao, họ ùa vô hốt trọn ổ cái đám chôi chôi đó, trả lại sự yên bình cho cụ. Thường thì cụ hay ra bãi Tama để hửi nhang với ăn đồ cúng, nhưng mà mấy lúc gần đây khu Tama đó nghe tin sẽ bị giải tỏa, nên người thân tới bốc cốt đem đi nơi khác cũng nhiều. Rồi cụ bắt đầu lo, cho nên tối lại cụ tới lấy mấy bó nhang thừa, có khi người ta bỏ lại hột quẹt nữa. Cụ nhìn thấy người ta xẹt xẹt hột quẹt rồi, nên biết cách thao tác. Cụ gom về hết chỗ mình, ngừa cái trường hợp sau này không còn cái mộ nào ở đây nữa. Bắt đầu từ bữa đó, nếu ai buộc đi ngang địa dứa đều nhìn thấy khối nhang ẩn hiện. Ban ngày họ cũng tìm được cây nhang, nhưng không ai dám mang đi. Họ càng tin rằng cụ ma linh thiêng hơn bao giờ hết. Chính quyền địa phương có kế hoạch dọn cho sạch địa dứa, tránh tiếng đồn thổi ma quái. Nhưng khi họ mới tới để xem địa thế thôi, rồi chỉ trỏ chỗ này chỗ kia để phát quang, thì lập tức tối về nhà, họ phát bệnh, phải nhập viện luôn đó. Bác sĩ cũng không tìm ra bệnh gì. Nhiều lần như vậy, nên chính quyền cũng bỏ luôn ý định đó. Cụ ma vẫn ung dung tới giờ này. Nhưng cụ sống mà không có mục đích gì, cho nên vẫn là buồn quá trời buồn. Có thể cái xui của người này là cái hên của người kia. Cụ ma bắt đầu có bạn chí thân, hay nói đúng hơn là chị em kết nghĩa, xem nhau như ruột thịt vậy. Bữa đó cụ nhớ hoài, giữa trời trưa nắng chang chang muốn cháy da. Cụ thì không sao, nhưng thấy người đi đường mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ngay lúc đó, có một thanh niên chạy Honda dí theo một cô gái đi xe đạp. Anh ta chặn đường cô gái lại, áp sát gần địa dứa, dừng xe lại rồi tiến đến bên cô. Hai tay giữ lấy ghi đông xe, cất giọng năn nỉ. Bỏ cái thai đi Hiệp ơi, tụi mình còn trẻ mà, chừng nữa cưới nhau về tha hồ mà sanh. Còn bây giờ em để cái bụng như vậy mà làm cô dâu cô sao được. Hiệp gỡ tay hắn ra, bực bội trả lời. Tôi nghe lời ngon tiếng ngọt của anh, cho nên mới làm lỡ mang thai. Bây giờ anh lại đi cưới vợ khác, còn dám nói với tôi mấy lời đó nữa hay sao? Tôi có bầu thì tôi sanh, con tôi nuôi, không có làm phiền tới anh. Anh cứ đeo theo phá rối tôi hoài, có chừng tôi mang cái bụng này quậy tanh bành đám cưới anh đó, liễu hộp. Em nói em không bắt anh chịu trách nhiệm, nhưng mà ba mẹ em thì sao? Họ để yên cho anh hả? thì ra anh sợ điều đó phải không? Ừ, không hẳn vậy. Nhưng mà em có thai mà đi làm về tối, lại đi một mình nguy hiểm lắm. Bỏ cái thai đi, anh cho em một số tiền. Lên thành phố kiếm chuyện gì mận có phải ngon hơn không? Ở lại sanh con mà không chồng, em sống yên với miệng đời hay sao? Lộ cái mặt điểu ra rồi ha. Mới nãy nói cưới nhau về, sao để ta hậu sinh con? Bây giờ lại nói cho tôi số tiền đi chỗ khác. Anh coi tôi là con nít 3 tuổi hả? Xê ra cho tôi đi. Muốn tôi báo công an không? Nhìn đôi trai gái đang nhặn co, cô ngồi đó nhìn ra và mỉm cười một mình. Con này ngu, mày ngu thì cho mày chết thôi. Cụ không nhìn nữa. Chuyện thế gian này thì để thế gian lo, mình lo thì có được gì. Cô nằm xuống, bên ngoài nhìn thấy chỗ đó chỉ là bãi sình của địa dứa, nhưng với cụ là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời. Cụ nhắm mắt lại, cảm thấy sao mình cô đơn quá đỗi. Buồn vậy đó, mà nước mắt chưa lần nào rơi ra được. Bỗng cụ nghe một tiếng rú đau đớn giữa trời trưa. Tiếng rú xé không gian bao la, dội vào tim cụ. Cụ ngồi bật dậy, nhìn ra đường, thấy cô gái quằn quại trên vũng máu. Có tiếng xe phóng giọt đi nữa. Biết là chuyện chẳng lành xảy ra với cô nọ rồi, cụ phóng theo gã thanh niên kia, xô hắn té nhào xuống xe. Cụ hiện ra sừng sững trước mặt hắn, giọng nói lạnh tanh. Thằng khốn kia, mày làm gì cái con kia vậy hả? Tên nọ lồm cồm bò dậy, ngó sững vô cụ. Hắn thất kinh khi thấy cả người cụ cách mặt đất độ gang tay. Hắn giáo giác nhìn quanh, bây giờ mới nhận ra ở đây là địa dứa. Vì vậy, hắn sợ đái ỉa không ra, lết xa cụ cả sải, miệng ú ớ cũng nói không ra tiếng luôn. Sực nhớ tới cô gái kia không còn la được nữa, cụ bỏ hắn chạy đến bên cô. Cụ ma điếng hồn khi nhìn thấy cô hiệp nọ đứng cạnh cái xác của mình với đôi mắt kinh hoàng. Vừa thấy cụ bèn chụp tay cụ ngay, khóc rất thảm thiết. Cô là cụ ma địa dứa phải không? Cô ơi, cô con nghĩ cậu ơi. Mắt cụ đứng trọng. Ủa, mày chết rồi hả? Nó làm gì mày vậy? Cô nhìn chiếc xe đạp của con kìa. Nó gỡ cái yên ra, dùng búa đập gãy sườn xe, rồi cầm cái khúc gãy đó rọc cho bụng con đang lấy cái thai ra. Cụ ơi, thằng đó ác lắm. Nó có tính toán trước rồi. Cô coi, nó đeo găng tay sẵn kìa, cho nên trên mình con không có dấu tay của nó. Nhưng mà cô cứu con trước đi cụ. Chuyện của nó để tính sau đi. Tao cứu bằng cách nào đây? Cô đem đứa nhỏ ra giùm con được không? Trời đất ơi, mày nói chơi hay gì vậy? Cái thai mày nhỏ xíu, lấy ra làm sao mà nuôi? Nhưng mà bây giờ mày cảm thấy nó còn trong bụng mày không? Hiệp đưa tay sờ sờ, thoa thoa lên bụng mình. Cô mừng rỡ. Hình như là còn đó cô ơi. Còn là được rồi. Vậy sau này mày sanh ra ma con, mày chịu như vậy hay là để cho nó đi siêu thoát đầu thai vô chỗ khác? Hiệp đưa hai tay ôm mặt, khóc hù hù. Con cũng không biết làm sao nữa. Ma mà mang thai rồi sanh con á, vất vả lắm chứ không phải chuyện chơi. Tao là thứ hai trong nhà, có cả bầy em á. Lúc má tao sanh em tao, tao thấy rõ lắm. Cực cả nhà luôn, chứ một mình lo không có nổi đâu. Mặc dù bây giờ mày có tao, nhưng tao cũng là con gái. Lại nữa tao còn dở hơn mày mấy cái chuyện này nữa. Mày sinh em bé ra, tao làm sao biết đường mà lo. Thôi, mày chết rồi không có đi đâu được thì ở đây với tao, chị em hữu hỷ. Còn đứa nhỏ thì cho nó quá kiếp đi mày ơi. Dù sao nó cũng chưa có sinh mệnh, chưa có hiện diện trên đời ngày nào. Nó là bào thai thì tới bụng người khác cũng sẽ là bào thai. Mày thương nó thì để nó siêu thoát đi. Với lại tao thấy thằng cha nó cũng không ra giống ôm gì. Nó giết vợ giết con thì sớm muộn gì cũng bị trừng phạt thôi. Nghe lời tao đi, đừng có buồn vì đứa con này nữa. Tao không biết cách cứu nó đâu. Bây giờ chuyện trước mắt là làm sao cho gia đình mày hay nè. Chứ để cái xác phơi ngoài lộ giữa trời nắng gắt như vậy, chiều nó nám đen nám đỏ, khét lẹt nhìn thấy ớn lắm ạ. Hiệp miếu máu. Con có cái điện thoại đây nè, nhưng mà bây giờ con là ma rồi, làm sao gọi cho ba mẹ con được. Cụ ma mắt sáng rỡ, chụp lấy cái điện thoại. Cái này là điện thoại ha, dùng để làm gì vậy? Hình ảnh gì mà đặc sự ở trong gì? Hiệp đang khóc ngon lành thì chợt dừng lại, bặm môi cố nén tiếng nức rồi hỏi cụ, giọng ngạc nhiên cực kỳ. Ủa, con không biết điện thoại hả cụ? Biết chết liền, xài sao đây mày? Trong này có ghi số điện thoại của người mình quen. Chuyện gì cần thì mình gọi điện nói chuyện trực tiếp với họ là được. Ghê vậy sao? Vậy mày gọi cho cha má mày đi. Con kêu bằng ba mẹ. Ôi, kêu gì kêu, cũng là hai đấng sinh thành của mình. Thời tao người ta kêu là tía má nữa đó. Gọi điện đi. Nhưng mà con nói họ đâu có nghe đâu. Ừ ha. Vậy để tao nói cho. Tao nói chuyện với người thiệt được mà. Hiệp bấm số, cụ nghiêng đầu ngó theo. Nghe chuông điện thoại reo lên, cô lặp lại lời Hiệp. Xin lỗi, phải nhà cô Hiệp không vậy? À, đúng rồi. Bà là mẹ của Hiệp phải không? Phải rồi. Ai vậy? À, con là người đi đường. Cô Hiệp đang nằm trên vũng máu, vừa bị người ta sát hại á. Con thấy cái điện thoại xem số, cho nên biết nhà cổ mà điện về báo tin nè. Trời đất ơi, ở khúc nào vậy cô? Ở ngay chân địa dứa đó. Người nhà lên liền đi, kêu cả công an theo. Con rắp công chuyện, không có ở canh sát lâu được đâu. Cúp máy rồi, cụ ma khoái trong bụng hết biết. Mình mới nói chuyện điện thoại sao ta? Trời ơi, phải chi hồi đó mà có điện thoại thì mình đâu có bị chết oan vậy chứ. Giờ mặt Hiệp buồn như cơm thiêu, cụ mới sực nhớ ra, lật đật nắm tay Hiệp đi đến trước mặt cả đàn ông kia, lúc này đang cố nhịn đau mà leo lên yên xe. Cả hai đứng sừng sững chặn đầu hắn lại. Hiệp tiến tới kề sát mặt hắn. Quang, mày giết mẹ con tao mà còn ung dung bỏ đi được sao? Trả mạng cho mẹ con tao liền tức thì. Gã con trai tên Quang mặt xanh như giấy khỉ, hai tay run lập cập. Hắn làm sao mở miệng khi cô gái hắn vừa mới sát hại lập tức biến thành ma như vậy được. Cụ ma bồi thêm một nhát vào đầu gã. Mày là cái thằng đốn mặt, cái thằng giật giật, chơi bẩn tụng con gái người ta rồi. Cái tội giết người thê thảm như vậy, bắt mày chết liền á cũng là tốt với mày quá. Phải để mày sống không bằng chết, ân hận dài dò, cuối cùng thắt cổ hay cắn lưỡi gì đó mà sám hối với con của mày. Mày nhớ đó, cưới vợ không có được đâu. Mỗi khi lên giường với nó, mày sẽ nghe thấy một cái đống bùi nhùi máu me lên láng, thúi ịnh thúi quắc vậy đó. Nói cho mày biết luôn, cái miệng của tao linh lắm á. Chuyện khó mận cách mấy á, tao cũng mận được nha mày. Tao sống cả ngàn năm ở cái địa dứa này rồi. Bữa nay mày dám tác quai tác quái ở địa phận của tao là mày tàn đời rồi nghe con. Con Hiệp á, tao dưỡng lại làm em gái rồi. Từ nay mày chuẩn bị mệt mình với nó đi. Hiệp nhìn tên Quang trung bần bật, có miệng mà cũng như câm, mà khoái trong bụng hết thân. Quên luôn hiện giờ mình đã chết, đang nằm phơi thay giữa trưa nắng. Cô là ma mới, cho nên không có năng lực gì. Bèn xúc của ma. xích đầu nó lại đi cụ, đừng cho nó bỏ chạy, chờ người ta tới. Cụ quay sang Hiệp. Cái gì mà mày nhảy đông đỏng lên vậy? Chuyện này để thủng thẳng tao tính cho. Tao xử đẹp nó mà giờ mát mắt luôn nè. Lâu nay tao chưa có từng chơi ác với ai hết. Bữa nay cái thằng này xui tận mạng, chọc trúng cái nư của tao á. Bà cố mày cái thằng tên Quang kia. Mày tên là Quang mà sao không có quang minh chính đại con mẹ gì hết vậy mày? Tao từng tuổi này nè, không hề thấy thằng nào mà chơi ác như mày vậy. Mày còn ác hơn cái thằng con cha nội địa chủ dạng ở Tân Thành Bình nè. Có ai mà đành lòng lấy cùi sắt của Yên Xe chọt cho bụng thai của con bộ mình không? Mà cái thai đó là do mày ăn mận với người ta mà ra mà. Là con của mày rồi cái thằng chó chết. Con Hiệp mà được cứu sống hả? Sau này nó bị xét của sắt cũng giật kinh phong thấy mụ nổi nó luôn hả? Mày lợi đằng đẵng, mày lại nó tới xối cái trán ngu ngốc tàn ác của mày cũng chưa dựa cái bụng tao nữa. Nói xong, cụ chỉ tay vô Quang mà hét lên. Lỗ tai trâu hả mày? Tao nói vậy nghe không phủng vô đầu hả? Cái đồ nặng dạm, chờ tao ra tay phải không? Không biết như có ma lực gì đó mà Quang quăng xe bò riết lại cái xác của Hiệp. Hiệp nhìn mình nằm phơi thay ra đó, máu đẫm cả người, lan rộng một chùm thì muốn ngất xỉu luôn. Cô ma đưa tay đỡ lấy Hiệp, vỗ vỗ đầu cô. Trời đất ơi, ma mà xỉu ông cố nội tao hả? Tỉnh táo lại coi, giờ ông coi tao trị nó cho mày. Hiệp dần tỉnh táo lại. Cô ngó thấy Hoàng lết xiết lại cái xác của mình. Trên đường lộ nhựa nắng nóng cực kỳ, mà coi bộ y sợ cụ ma hơn là sợ nóng. Cụ ma thấy vậy cười khoái chí. Phỏng đích cho con, phải lết chứ không có được bò à. Bò thì tao tề đầu gối của mày đã biết chưa. Mày chọc trúng cái cục chữ trong người tao rồi. Tao bình thường khoái nói ngọt, nhưng mà gặp mày á, nói ngọt gì được. Cậu có nước tạt vô cái bản mặt của mày mà không biết mày hiểu không nữa. Ngó thấy Hoàng đã bò tới chỗ Hiệp rồi, cậu cười ha hả lên. Thiệt sự miệng nói ra dễ ta đây, chứ cụ cũng không biết trị hắn ra sao mới phải. Cụ lạc hậu lắm rồi, thời còn sống cụ không biết luật lệ ra sao. Cả xóm cả làng đều là tá điền mần đất cho địa chủ dạng. Nói tới cha nội đó là hiện ra ngay trong đầu hình ảnh con mụ vợ chằn ăn trăng quấn. Lâu dữ trời rồi mà cái bản mặt của mụ ta cụ vẫn nhớ như in. Cái hồi đó ai mà dám trả treo với mụ, là mụ sai người giả cho tét bét cái miệng, nghỉ ăn cả tháng toàn đổ nước cháo, có khi chết ngắt luôn. Biết bao nhiêu người bỏ mạng ở cái xứ tàn dù đó với con mẹ nanh độc đó rồi. Trời ơi, nếu mà như bây giờ thì con mụ đó không chết cũng bị thương chứ cụ. Còn xã hội nay tân tiến lắm rồi, xảy ra chuyện gì cũng có cái cục gọi là điện thoại để báo án liền. Dù cụ là ma, nhưng vốn dĩ là người con gái nhút nhát, muốn trị tội tên này cụ không biết mận sao, vì ma đâu thể giết người. Trời nắng tới nổi, chỗ Quang vừa lết đi ướt nhẹp thì lập tức khô ngay. Cái thằng cu con này đái trong quần rồi, chắc là nó sợ khiếp khi thấy cái xác con Hiệp nằm trong vũng máu, mắt trợn trắng lên. Nó chắp tay xá lia lịa, cụ nắm tóc nó kéo lên. Quỳ thẳng lưng rồi lại mày. Quang trầm rắp làm theo. Cụ ma sướng trong bụng một cái luôn. Rồi cụ quay sang Hiệp, kề tai nói nhỏ. Tao hết biết mẫn gì với nó rồi. Hiệp mách nước. Cụ dừng nó lại đi, chứ để nó lại một hồi á, nó xỉu khi người ta tới hiện trường. Cái gì thấy nó tưởng đâu là nó thương con mà nó xỉu. Tỉnh dậy nó chối đầy đẩy á, thì làm sao được. Cụ chờ có người tới hay bắt nó lại, tự miệng nó khai luôn. À, mày muốn nó ở tù phải không? Ở tù thì cũng sướng cho nó rồi. Con muốn nó mãi mãi trong nhà thương điên Biên Hòa. Cụ ma trố mắt, ngạc nhiên. Ủa, Bộ có cái nhà thương điên đó nữa hả? Ở trong đó người điên không hay gì? Dạ toàn là người điên. Họ cũng không có ý thức gì nữa. Nó không có điên á, vô đó riết cũng bị điên thôi à. Bị cách ly ra khỏi xã hội, suốt đời sống không bằng chết á. Trời, ác quá vậy mày. Rồi tội nghiệp cha má nó. Cụ, không tội nghiệp con với cha má con hả? Tội nghiệp. Nhưng nó giết mày, mày giết lại nó cũng phải thôi. Mà để cho nó sống như vậy á, cha má nó thăm nuôi tốn tiền tốn bạc. Lỗi là lỗi do hai đứa bay mần ra, chứ cha mẹ thì mắc mớ gì. Cũng tại mày ngu, con gái mà không biết giữ mình cho nên thai quan. Mày biết vì sao mà tao chết không? Vì tao bảo vệ sự trong trắng của mình á. Hiện tại tao vẫn còn là gái đồng trinh nghe mày. Cụ định giáo huấn Hiệp một hồi nữa, nhưng thấy cả đống xe chạy tới, xe Honda, xe công an bích bùng, nên dạt Hiệp qua một bên. Tiến lại gần Quang mà ra lệnh: quỳ lại xin nó tha thứ đi mày, bằng không là chết với tao. Như một cái máy, Quang dập đầu khóc lớn, miệng nói: Hiệp ơi, tha lỗi cho anh. Anh nhất thời bồng bột mới đâm em chết như vậy. Anh biết tội của em rồi. Em và con ra đi thanh thản, đừng có trách anh nghe. Anh sẽ chịu tang em 3 năm, không cưới vợ, không nghĩ tới chuyện trai gái gì nữa đâu. Tha lỗi cho anh nghe Hiệp. Cụ ngó qua Hiệp, tưởng cô nghe được mấy lời này thì nỗi hận sẽ dịu xuống. Nhưng ngờ đâu đôi mắt của cô lại long lên. Hiệp tiến tới, nắm tóc Quang mà giật mạnh: tới bây giờ mà miệng mồm còn léo léo, mày muốn kêu gọi lòng thương của cụ chứ gì? Ai chứ tao rành mày quá rồi. Cái đồ dạ hàm quỷ miệng, pháp luật sẽ trừng trị mày. Mày vĩnh viễn không thể có cuộc sống an nhiên tự tại đâu. Cụ Ma ngó Hiệp lơm lơm, cụ vỗ tay bơm bớp: cái con nhỏ anh nói chuyện hay quá bây. Tao cù lần cù lửa, mày nói ra câu gì á, tao còn không hiểu hết nữa. Nếu như mà có mày ở đây với tao, tao đỡ buồn dữ trời cho coi à. Hiệp cảm động, siết chặt lấy tay cụ: con sẽ ở đây với cụ mà, mãi mãi. Ủa, chứ mày không đi đầu thai hả? Không, con ở lại hữu hỷ với cụ. Lúc đó hiện trường đã xôn xao. Nghe những lời tự thú của Quang, công an cũng lập tức còng tay hắn lại. Mẹ của Hiệp vừa thấy xác con thì rú lên một tiếng rồi gục xuống. Ba Hiệp trời rẫm khuôn mặt con gái. Nỗi đau lòng làm cho đôi mắt ông nặng trịch trịch, đôi môi mím chặt. Ánh mắt tràn lên sự căm hận không thể diễn tả được. Ông đứng lên, vùng tay đánh vô mặt Quang mấy cái. Những người có mặt không ai ngăn cản hết. Đánh chưa đã, ông dùng chân đá hắn bật ngửa ra ngoài. Hiệp nhào tới bên mẹ cô, thì cụ Ma đã níu tay lại. Cụ kêu lên: cái con khùng này, đừng có mà dòm vô cái thây của mày. Nếu mày không muốn bị ám ảnh mà cả đời sống trong thù hận, để tôi trị cho. Hiệp khóc mướt nói: không, con chỉ muốn ôm mẹ con một cái thôi cụ ơi. Ba mẹ ở nhà có mình con à, anh hai con ở nước ngoài, cho nên con không có đi làm xa mà lẩn quẩn bên cạnh ba mẹ. Ba mẹ thương con lắm. Cái con dại dột hư hẹn như vậy, con không giận mà xua đuổi con, chấp nhận cho con làm mẹ đơn thân. Ngờ đâu cái thằng khốn kiếp đó, nó chấm dứt cuộc đời của con như vậy. Cô kêu con không thù hận nó được sao cụ? Thân con kệ bỏ, nhưng ba mẹ con thì sẽ ra sao? Ai có thể cho ba mẹ con một đứa con gái khác đi cụ ơi? Hiệp khóc như điên. Cô quằn quại trong tay cụ Ma. Nhìn Hiệp, cụ đau lòng quá đỗi. Hồi hay tin cụ mất mà không tìm được xác, cha má cụ có giống như ba mẹ Hiệp hiện giờ hay không? Chắc là khủng khiếp lắm đối với hai người đó. Cụ là con gái lớn, sao cụ có cả một đàn em? Chuyện đồng án, chị với cha gồng gánh, má ở nhà cơm nước và chăm đám em cả đống đứa. Không có cụ, cha cụ một mình cực biết bao nhiêu. Chưa nói tới mỗi lần ra ruộng, ông nhớ tới đứa con gái luôn sát cánh với mình. Đứa con gái nghèo khổ quanh năm suốt tháng, không ra tới chợ huyện, mà có biết bao nhiêu thanh niên dòm ngó. Trong số đó, nó phải lòng một thằng con bá hộ, nhưng lại bị con ông địa chủ cướp đi và mất xác. Không được, cậu không muốn Hiệp giống mình. Ngày xưa cậu nhìn thấy xác mình trôi lình bình dưới sông, cho đến ngày rã bèn ra mà không có ai tìm kiếm. Bởi cha má cụ có biết con gái mình nguyên do gì mà mất tích đâu. Có khi hai người còn cho rằng cụ hư hèn bỏ nhà theo trai, để cái gánh nặng gia đình địa chủ đè lên cha mẹ nữa cũng không chừng. Bây giờ ba mẹ Hiệp nhìn thấy xác con, biết luôn cả thủ phạm đã giết nó. Hiệp sẽ được đưa về nhà làm tang lễ, sẽ có mộ yên mã đẹp, sẽ có người nhang khói và sẽ đi đầu thai quá kiếp. Còn cụ, cụ vẫn mãi mãi là con ma vô gia cư, không biết đến khi nào. Cụ đứng che Hiệp lại. Hiệp chỉ thấy một màn trắng đục trước mặt, như đứng dưới bờ tường, không thể nhìn được ra ngoài. Cô kêu lên. Cụ ơi, cho con nhìn mặt ba mẹ con đi. Im đi mày. Muốn dòm á, mới mốt tha hồ dòm. Người ta đang xăm xô cái thây của mày kìa. Ba mày đập cái thằng kia kình kình, cái mặt của nó như cái đồ đách, như cái vẻ lao kìa. Mẹ mày được đưa về rồi, để tao nhắc nhở họ kêu hồn mày về. Chứ mày ở đây không có nhà cửa, sao làm ma lang thang như tao khổ lắm. Hiệp níu tay cụ. Đừng, đừng cụ ơi, con không về đâu. Về đó con cụ đơn bơ vơ lắm. Con sợ lại đây với cụ. Nhà con cũng không có xa chỗ này. Nhớ ba mẹ thì con về thăm. Hồi nãy cụ cho phép rồi đó. Con ở đây hữu hỷ với cụ mà. Cụ nhìn Hiệp, cảm động hết sức. Lâu lắm rồi, cụ chưa từng có người đồng cảm với mình. Chưa từng có người nhìn mình bằng ánh mắt của một người bạn. Sự bất hạnh của Hiệp lại mang đến niềm vui cho cụ, vì có được người bầu bạn hay sao? Cụ nhìn Hiệp đầy thương cảm, ân cần nói với cô những lời mộc mạc mà đầy ắp chân tình. Thôi, dù sao thì mình cũng chết queo rồi, muốn trở về cũng không có được. Trước mắt là phải cho cái thằng Hà Bá đó trả giá. Đồ cái thứ chết bầm, ác như chiếc mèo, cái thứ bạ bắn gì đâu không à. Mày đứng đây, đừng có lú đầu ra nghe không. Đừng có dòm dòm cái xác hoài mà buồn. Cứ để tao nhát nó một hiệp, cho nó đái ỉa một lượt luôn nè. Nói xong, cụ quay sang Quang đang thất thần nhìn cái xác. Cụ tiến lại gần hắn. Bà giật mày cái thằng U Minh kia. Mày ăn cho mập thay rồi đi phá hoại đời con gái người ta. Chưa xong, mày còn giết người nữa chứ. Bận này gặp tao á, thì sức mấy mà mày chạy được. Tao chơi bẩn tùng mày luôn nè con. Quỳ xuống mày. Quỳ xuống lại nó ba lại. Khóc ba tiếng. Thú tội với nó luôn. Không thôi á hả, thì tao cho nó theo ám mày tới ngủm cù tèo luôn đó cái thằng ông dịch. Quang hai tay bị còng mà vẫn run lên. Hắn ta quỳ sụp xuống như một cái máy, đưa mắt nhìn thân thể đẫm máu của Hiệp, rồi thốt ra tiếng. Hiệp ơi, tha cho anh. Anh nhất thời nghĩ không thông. Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh sợ lắm Hiệp à. Mọi người xì xào. Cái thằng này ngộ thiệt à, hình như nó dòm thấy ma hay sao đó. Phải rồi, hết chuyện gây án ở đâu không gây, lại gây ngay trân địa dứa, chỗ của cụ ma mà nó dám tắc quai tắc quái như vậy. Hỏi sao không bị nhát chứ. Cái vụ này mà có tang chứng hẳn hồi, nó chạy đằng trời. Người ta đưa xác Hiệp về mai táng. Ba Hiệp ngồi trên xe cạnh thi thể của con, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Ông không khóc được nữa rồi. Quang bị duy lý về đồn công an, chờ ngày ra tòa xét xử. Chỉ còn lại cụ ma với Hiệp. Cụ để Hiệp khóc một chập nữa cho đã, hy vọng cô sẽ bình tâm lại. Chuyện giết người và thủ phạm bị bắt ngay địa dứa, càng làm cho tên tuổi cụ Ma vang dội khắp tỉnh Bến Tre. Đến chiều, cụ Thế Hiệp cứ đứng trùng trình ngay đìa, nhìn về hướng chiếc xe ban trưa chở mình và ba đi. Động lòng trắc ẩn, cụ kéo tay Hiệp. Sao mặt buồn như cơm thiêu vậy mày? Mày không có tội nghiệp bằng tao hồi đó đâu. Ít nhất á, mày cũng dòm thấy cha má của mình rồi. Mà sau này mày muốn về thăm ông bà hồi nào thì về. Còn tao hả? Chết mất xác. Không có cái đám ma, không có cái mộ nữa kìa. Rồi cũng không biết đường về nhà. Sống vất vưởng có bao nhiêu năm, mày còn bắt được hung thủ để mà trả thù. Tao thì thằng chó đẻ đó vẫn ung dung. Nhưng mà thôi mày ơi, con người ta sống chết có số hết rồi. Lẽ ra mình nên đi đầu thai, nhưng mà mày thì còn được, chứ tao chắc là không. Mày có mộ, có người nhang khói, có thầy bà cúng siêu độ. Tao thì... Hiệp nhìn cụ, thương sao quá là thương. Tự nhiên cô không còn buồn nữa. Ba mẹ đau lòng cách mấy, rồi cũng sẽ quên cô để sống tiếp. Chỉ có cụ Ma, không thể sống như người, mà chết thành ma lại không được đi đầu thai. Tội biết là bao nhiêu. Hằng ngày nhìn sự sống trôi qua trước mặt mình mà không thể hội nhập được thì còn chua chát nào bằng. Thì ra cụ Ma địa dứa trong truyền thuyết là có thật. Cụ mang mẫn trong lòng, nỗi niềm tâm sự không biết thổ lộ cùng ai. Bây giờ có cô rồi, cô phải sẻ chia với cụ. Cũng nhờ có cụ mà tên giết người đã lọt lưới, coi như cụ đã trả thù giúp cô rồi. Nghĩ thông, Hiệp lau sạch nước mắt, mỉm cười nhìn cụ Ma. Con hiểu rồi cụ. Từ nay cụ có con bầu bạn, con sẽ ở cạnh cụ tới khi nào cụ không còn thương con nữa. Cụ đuổi thì con đi, mà không chừng không đi nữa đó chứ. Mày không về nhà coi đám tang của mình sao? Coi thử có ai khóc mình không. Thôi cụ ơi. Cũng phải, coi chi cho buồn thêm. Để sau khi chôn cất rồi á, mày dắt tao về với ha. Lâu lắm rồi tao không có biết không khí gia đình. Nhà mày bây giờ buồn lắm, nhưng mà dẫu sao đó cũng là cái nhà. Cụ cháu mình ở đây á, mưa nắng gì cũng không có chỗ trú. Được cái là ma không có bệnh hoạn gì ráo trọi. Bão tố ầm ầm, tao ướt như con chuột lột, mà cũng không có ấm đầu nóng lạnh gì ráo á. Hiệp nắm tay cụ, đề nghị. Hay là mình dọn về nhà con ở nghe cụ. Bảy, bảy à, bỏ cái địa này cho ai? Tao ở đây riết rồi quen thuộc từng cái lá dứa. Đi khỏi chỗ này tao nhớ lắm. Sống nơi khác không có quen đâu. Cụ à, cụ kể con nghe cụ là người ở đâu? Vì sao mà lưu lạc tới đây vậy? Lúc cụ mất cụ được bao nhiêu tuổi? Và bây giờ cụ bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi gì mà cả đống vậy? Tao già cống cứu đế rồi, nên có cái nhớ cái quên. Từ từ kể cho nghe, gấp gáp gì không biết nè. Hai cô gái nhìn nhau cảm thông, chia sẻ. Bà cụ trẻ hơn đứa cháu, nắm tay nhau, như có một thứ tình cảm thiêng liêng nào đó xộc vào hai trái tim tưởng chừng đã lạnh ngắt vì bị cách ly khỏi thế giới của sự sống, làm bỗng chốc được sưởi ấm nồng nàn. Tối lại, hai hồn ma ra ngồi bó gối ở ngoài lộ. Đường xá vắng ngắt lạnh tanh. Cụ liếc qua Hiệp. Cụ biết trong lòng cô gái còn đau thương quốc nghẹn. Giờ này nhà nó đang phát tang, mẹ nó khóc chết lên chết xuống vì thương con gái, và đứa cháu chưa ra đời đã bạc mệnh. Nghĩ mà tức mình cái thằng chết bầm đó. Thứ độ con người gì mà ác ôn côn đồ. Người ta sống nhăn vậy đó, mà nó dám bẻ cái cuốn yên xe, đâm phủng ruột cho chết không kịp ngáp luôn. Cái thứ trời đánh thánh vật, để cho nó sống thiệt chật đất mà. Cụ không dám cất lời an ủi Hiệp. An ủi kiểu gì bây giờ? Cụ sống được bao nhiêu tuổi? Mới 19 thôi. 19 năm chưa ra khỏi khu vực mình ở. Ra một phát thì không còn quay về được, cho tới không biết bao nhiêu năm nay. Rồi tối ngày có chơi với ai đâu mà văn minh như người ta. Đầu óc cùng mằng, lời ăn tiếng nói quê mùa. Lâu lâu đón đường người qua lại để nghe và nói tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà ai biết rồi, cũng sợ cụ như sợ ta. Ừ, thì cụ là ma nè, nhưng cụ có làm hại ai bao giờ. Còn cái thằng đâm bang kia, bề ngoài coi đẹp đẽ văn minh vậy, chứ bụng dạ rắn rít phát ớn à. Vậy mà nó vẫn sống nhăn mới tức. Hai cụ cháu ngồi im lặng, không nói với nhau câu nào. Tiếng ếch nhái kêu, không ghê bằng tiếng ảnh ương, vang lên ầm ạp trên trời. Trời đất sao mà buồn thê lương ảm đạm một cái luôn. Cụ kéo tay Hiệp đi vô. Hiệp thấy cụ lây quay trải miếng cao su lên bãi sình, rồi nói với cô. Nằm xuống nghỉ chút mẹ ơi. Đã nhất định không về nhà có đám ma rồi á thì bớt buồn đi. Từ từ cũng nguôi bớt à. Tao có kinh nghiệm, tao rành lắm. Thôi thì sống cái kiểu ất ơn vậy, tới đâu tới chứ biết làm sao giờ. Nhìn mặt mẹ như đồ đách á, giống như muốn cắn lưỡi chết lần nữa vậy. Con buồn quá hả cụ? Thương ba mẹ gì đâu. Ai mà không thương. Nhưng thương có giúp được gì nữa đâu con. Từ bây giờ mình làm sao hả cụ? Tao từng hỏi tao 1000 lần vậy đó, nhưng mà cũng có câu trả lời đâu. Tụi mình bây giờ chỉ hy vọng có cơ may nào đó để được đi đầu thai thôi, chứ sống vậy vui đách gì đâu mày ơi. Hiệp theo chân cụ lại cái miếng ni lông nằm xuống. Cô nhận ra hai người nhẹ hiệu. Bình thường đứa con nít 3 tuổi ngồi lên đây cũng sẽ bị lúng xuống. Phải ha, mình bây giờ chỉ là hồn phách, chứ phải thân xác đâu mà có trọng lượng. Thôi, nghe lời cụ, ở đây với cụ còn hơn ở một mình. Cụ cũng nằm xuống bên cạnh. Hiệp quay sang ôm lấy cụ. Cụ giạt ra nạt cô. Nhột mày, mạnh ai nấy nằm, chỗ rộng rinh nè. Đụng chạm nhột chết mẹ luôn. Tao không có quen ngủ chung với ai ráo trội á. Hiệp mắc cười, phút chốc quên mình là ma. Cô ghẹo. Cụ chưa từng gần đàn ông hả cụ? Nói xàm nữa, tao là cái đồng trinh đường quang nghe mày. Hèn chi cụ Linh thấy ớn à. Mà giờ mình là người nhà rồi, hoàn cảnh của con thì cụ biết rồi đó. Còn của cụ sao? Nói cho con biết được không? Cụ ma nằm gác tay lên trán, thở dài. Tiếng nói của cụ như chìm vào màn đêm u ám của cái địa dứa ma quái. Mày muốn biết gì về tao? Con muốn biết hết. Mày đi thành phố bao giờ chưa? Tổ tiên con ở dưới mà cụ. Vậy sao? Vậy mày có biết tổ tiên mày ở xã nào không? Dạ, xã Bình Thạnh đó cụ. Xã Bình Thạnh là xã thành phố chia hai đó phải không? Trời ơi, cụ rành dữ ta. Thì tao nghe người ta nói thôi. Cả trăm năm nay tao có về được thành phố đâu. Người nhà chắc chết sạch bách hết rồi. Ủa, sao cụ không về? Cụ chắc lưỡi cái tạch. Biết đường xá đâu mà về mẹ ơi. Hồi đó tao ở ấp Tàn Dù. Bây giờ hỏi ra không có ai rành sạch trơn. Họ nói cái gì mà bây giờ đổi tên làng xã hết rồi. Quả mai kiếm mấy ông bà già cứu đế mới biết được. Hỏi ông Dạng, địa chủ thân Thành Bình, gần cái phà Hàm Luôn, cũng chớ ai biết luôn. Ông nổi tiếng vậy mà còn vậy đó. thì cha má tao ai biết nổi. Thậm chí tao cũng không rành là cha má tao sống tới bao nhiêu tuổi nữa. Rồi mấy đứa em tao ra sao? Chắc già chết hết rồi. Tao mù tịt đường đi lối về. Khổ hơn mày giữ thần lắm á, chứ bộ chơi ha. Mà mấy cái chuyện này trước nay tao không có hé răng với ai hết. Mày là đứa biết đầu tiên đó nha. Nhưng mà tao cũng già ngắt rồi. Chuyện nhớ chuyện quên, chứ đâu có còn trẻ như mày mà nhớ danh sách thống sót một chuyện được mày. Hiệp choàng tay ôm lấy cụ. Cụ néo qua một bên, nhưng không dịch khỏi vòng ôm của cô. Cụ nạt mà cười. Cái con mắt dịch này, tao nói nhột mà. Ủa, bộ hồi giờ cụ chưa từng ôm ai hay sao? Mẹ chẳng hạn. Tao đâu có mẹ. Ủa, vậy ai sinh ra cụ? Má tao. Đang buồn mà Hiệp cũng phải cười phá lên. Trời ơi, cụ nói chuyện nghe vui ghê luôn á. Má với mẹ là một chứ gì đâu. Vậy sao? Hèn gì á, tao nghe mày kêu ba mẹ. Thời của tao kêu cha má mà. Mày nói đúng. Lúc lớn lên tao không có ôm ai hết. Má tao thì có em tao. Hết đứa này đến đứa kia ngủ chung. Tao là chị lớn, nên bồng em riết cái nách sần sượng luôn. Lớn lên biết mận mụn rồi á, thì ra ruộng với cha tao biết à. Hiệp liên tục khai thác. Chị lớn lên cụ có thương ai không? Cụ phát vô cái tay đang ôm của Hiệp, rồi khẽ nạt. Cái con này, hỏi chi vậy? Vậy là có rồi phải không? Cô im lặng chìm vào suy tư một chút, rồi chậm rãi nói. Có thì cũng có, nhưng nhắc chỉ thêm buồn thôi. Tao ráng quên dữ lắm á, mà cái gì cũng quên được. Còn cái chuyện đó sao nhớ như in luôn hả? Kể cô nghe đi cụ. Ít ra kể xong á, cụ cũng nhẹ lòng hơn. Cụ ngồi bật dậy, nhìn Hiệp lơm lơm. Hiệp cũng ngồi dậy, ngạc nhiên vì thái độ của cụ. Cụ sao vậy? Giận con hả? Không có. Hôm nay để mày bớt buồn, bớt tủi thân, tao sẽ kể hết cho mày nghe chuyện của tao. Ôi, nó thê thảm dữ thần lắm mày ơi. Cụ kể đi cụ. Cụ trầm ngâm như hệ thống lại toàn bộ câu chuyện. Lát sau mới cất tiếng. Nhà tao thì nghèo lắm. Nghèo tam sầu bạch xác luôn. Mà má của tao nhại con. Nghe nói cái gì nhất hào của thì đặng hào con. Cho nên bà đẻ ra cả nùi cái nùi. Cha tao là tá điện cho thằng địa chủ dạng ở trên này nè. Còn cái con mẹ địa chủ á, trời ơi, nó ác bà nội ơi luôn à. Tới mùa lúa ai đóng thiếu một dạ, thiếu điều bà cào nhà người ta. Bao nhiêu năm mà tao còn nhớ cái bản mặt của bà, với cái cặp mắt lạnh thấu xương luôn đó mày. Năn nỉ ỉ ôi nhầm mẹ gì chứ con mẹ đâu. Mà hễ ai chống cự á, là sai người đập cho một trận có khi chết luôn. Ác gì mà ác quá trời. Nhưng nghèo quá, cho nên người ta vẫn mần ruộng của bà. Ổng thì ổng đến nổi, nhưng mà ổng sợ bà như sợ cọp vậy. Tao thề trong bụng là ráng nuôi mấy đứa em tao, cho ăn học đàng hoàng, sau này làm ông này bà nọ lãnh lương nhà nước, đấm đách mần ruộng của bà luôn. Về đâu. Rồi hồi đó có anh Thiên, là con của ông bà bá hộ cái xã tao á. Ảnh hay vô ruộng đặng soi ếch nhái mỗi khi trời mưa lớn á. Ếch rồi đó dữ thần lắm. Mưa xong một cái tao đào hố la hả, nó nhảy lọt xuống cả đống á, tha hộ bắt. Rồi thì má tao đi chợ bán kiếm tiền cắt cụm nanh về để dành mua dầu lửa nước mắm luôn này kia. Ai cũng kêu tao là tay sát cá nghe mày. Ruộng gặt xong á, tao bắt cá kèo tàn tại luôn. Thấy cái khe nứt là tao đào lên. Chạy trời cũng có con cá kèo bự chảng. Đồ ăn ít khi nào mua lắm. Thấy cụ cứ nói chuyện nọ xò chuyện kia mà không vô trọng tâm, Hiệp sốt ruột gợi ý. Rồi cụ quen anh Thiên đi khi đi soi ếch đó hả? Ừ, ảnh làm quen tao. Tao có biết ảnh là con của bác hộ đâu. Thiệt tình với mày á, tao lớn lên chớ hề ra khỏi cái ấp một lần. Tối ngày ngoài ruộng, da tao đen thùi lùi, móng tay móng chân thì dạng nghính, thì bị đóng phèn đó. Thành phố nước mặn quanh năm mà, chứ có phải như cái mỏ cày này đâu. Buổi tối nên tao đâu có thấy rõ mặt mày của ảnh. Rồi cái lời qua tiếng lại, cả cái mùa mưa soi ếch luôn. Ảnh bắt cá cũng giỏi à, biết tao em đông, được bao nhiêu anh cho tao muốn hết luôn. Ví dụ như 10 con thì tao bãi con vậy đó. Riết rồi tao thương ảnh hồi nào không hay. Cha ruộng bắt cá thì nhớ tới ảnh. Ai về đâu ảnh cũng thương tao mày. Ảnh nói đi về nói với cha má anh cưới tao. Chừng đó anh mới nói thiệt ảnh là con của bà bá hộ. Mày không biết tao rung mần sao đâu. Tao nghèo vậy, ảnh giàu vậy, xứng chỗ nào mà cưới. Dễ giàu gì bà chịu tao mần con dâu. Mà nếu có vô mần dâu cái nhà đó thì cũng bị đại sần đậu luôn, chứ có phải được làm mợ hai mợ ba gì ha. Rồi cái không biết anh Thiên về nói chuyện với ông bà làm sao. Mà bữa nọ bà lợi nhà tao la làng mắt ớn luôn. Bà nói tao cái gì nè? Đĩa móc mà đòi chòi mâm son. Tao đâu có hiểu ý bà làm sao đâu. Rồi bà chửi cha má tao nghèo mà không biết thân biết phận. Dám xúi con gái chân lắm tay bùn, đồng chua nước mặn gì đó. Tùm lum tà la, dụ dỗ con trai của bà. Bộ tưởng dễ ăn lắm hả? Cái đầu anh cũng chạy xuống quỳ xuống năn nỉ là đừng có xúc phạm cha má tao. Dòm là biết bà cưng anh giữ thần rồi mẹ ơi. Bà cũng năn nỉ anh là đừng có quen với tao. Rồi bà tuôn ra một nùi vậy luôn nè mày. Để má đi cưới con Hân, con anh chánh tổng cho con. Con gái người ta giàu sang phú quý, đi đứng khoan thai, tay chân mềm mại, chứ đâu có ố vệ như cái con nhỏ nhà nghèo này. Cả bầy em lúc nhúc cưới về nó bòn rút của cải của nhà mình đang mà nuôi cái đám người này đó. Đó, chưa đâu. Bà nói hai câu mà tao nhớ tới giờ luôn nè. Đến xứ xa tìm con chim lạ, chứ ở nơi này chim chả thiếu chi. Bà nói là nói tao chim chả đó mày. Trời ơi, đó giờ tao chưa từng nghe nói cái giống chim nào mà tên chim chả vậy. Trời, mày biết không, cha tao giận quá mời bà gì à. Mời chứ không có dám đuổi nghe. Rồi cái từ đó hễ tao ra ruộng là cha tao đi theo. Bắt cá bắt ếch gì cũng có thằng em kế của tao đi cùng. Nhưng mà thằng em tao dễ mua chuộc lắm. Bị nhà nghèo mà, cho nên hễ anh đem bánh trái gì lại á là nó ngồi đó nó ăn. Kệ tao với anh nói chuyện. Anh kêu tao đừng có ngã lòng, ráng chờ anh dù kỵ bả. Trên đời này anh chỉ thương mình tao à, chỉ lấy tao bằng vợ thôi. Tội nghiệp lắm mẹ. Tao thấy vậy cũng hẹp cho anh quá, nên khuyên anh cưới con gái chánh tổng đi. Anh giận tao mẹ ơi. Rồi cái vắng anh cũng lâu à. Thiệt chứ tao nhớ Hải Hùng luôn. Trong bụng muốn có con với anh ghê mà không dám nói. Với lại anh cũng đâu có gặp tao nữa. Tao tưởng anh giận không có thèm gặp. Về đâu sau này mới biết anh bị bả nhốt trong nhà luôn. Rồi buộc anh đi cưới cái cô Hân gì đó. Không thì bả tự giận. Trời ơi mày biết không, ở đó tao mới 17 tuổi chứ mấy, quen anh được 1 năm rồi. Anh cưới vợ một cái hả, tao hết tiếc tha gì trên đời luôn. Nhưng mà tao còn cha má, còn các em phải lo. Tao luôn dặn mình là quên ảnh đi. Mà hả, Anh cưới vợ mà không có thèm động phòng nghe mày. Vậy là đâu có mấy tháng đâu con hân khăn gối về nhà của nó. Mà mắc mớ gì tao? Bà bá hộ bá lợi nhà tao bà nhảy còng còng quậy y y luôn, nói tao là số biểu ảnh. Mà thiệt tình từ lúc anh cưới vợ tới lúc đó đó, tao đâu có gặp ảnh lần nào đâu. Năm đó tao sắp 19 rồi. Cái đầu, cái thằng mắt ma phóng á, con ông địa chủ dạng, xuống thu lúa ruộng với má nó. Nó thấy tao hồi nào tao đâu có biết. Rồi về kêu má nó đi cưới tao làm vợ bé, vì nó có con vợ lớn rồi. Tao nghe tá điện học lại cái thằng đó cái nết y chang như con mẹ chằn của nó. Nó chuyện sức sượt phách chó lắm. Tá điện dù là người lớn đáng bậc cha chú của nó, nó cũng kêu bà mày tuốt à. Cái thứ đó lấy dịa nó đập về một ngày không biết bao nhiêu bận. Con vợ lớn của nó mà ở được với má chồng thì chắc cũng ngu như tao, hoặc là chẳng ăn trăng quấn, hoặc là giàu có hơn bả, chứ không có bình thường được. Bả nói với cha má tao hả, nếu mà tao chịu mần vợ thằng Phóng thì bả không thu lúa ruộng cha tao nữa, để cha má tao có lúa ăn quanh năm, cho mấy đứa nhỏ học hành. Còn nếu như mà cha tao không chịu, bà lấy lại đất, không cho mần nữa, hốt cứt vô ăn. Cha tao cũng đâu có ưa gì cái nhà bà. Nhưng vì ở đây cứ bị bà bá hộ kiếm chuyện hoài, nên cũng muốn tao thay đổi cái gì mà... Hiệp nhắc. Môi trường. Phải rồi, môi trường sống đó. Vậy là cha tao hứa với họ liền. Cha tao nói dẫu sao người ta cũng giàu, vậy đó không phải lo cái ăn cái mặc. Cha kêu tao hy sinh để lo cho gia đình. Cha nói tao giỏi giang, ngoan ngoãn gì đó chắc được người ta thương. Chừng anh Thiện hay á, anh kinh hồn lạc phách luôn. Anh nói Phóng là cái thằng vũ phu, cái thằng đầu đất, hành xử bằng tay chứ không có dùng trí não. Miệng đía đía vậy đó, chứ không có thực hiện được điều gì đúng như lời hết. Anh không có cho tao ưng đó, anh kêu trốn đi với anh. Mày ơi, nếu như tao không vì cha má với mấy em, nhất định tao sẽ đi với anh, dù là giàu hay nghèo. Nhưng mà tao đi rồi thì cha má tao mừng sao mà yên với cái con mụ khốn đó. Tao khóc tao từ chối anh. Rồi cái đám hỏi nghe mày, mắc cười, cứ vợ nhỏ mà cũng đủ lễ hết nè. Đám hỏi xong cái bà kêu tao lên nhà, nhưng cái dịp đám dỗ ai đó. Cha má tao cho đi, dù gì trước sau cũng là vợ con chả mà. Trong bụng tao cũng muốn lên coi mặt bà vợ lớn làm sao. Nếu mà cái kiểu của bà hung dữ quá thì tao từ chối. Năn nỉ anh Thiện á, chắc cả nhà tao đi. Đi qua mận tá điện cho tay địa chủ khác cũng được. Nhất định trong bụng vậy rồi tên, cho nên tao mới đi. Bả cho người xách ghe máy xuống rước tao. Tao đi có mình ên à. Trời ơi, cái nhà của bả nó bự tảng thần luôn. Đồ đạc bóng giận, toàn là đồ quý không ngang. Trước sân bả trồng quá trời cây kiểng luôn. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên tao bước vô căn nhà giàu vậy. Đi đứng không có tự nhiên, con mẹ gì ráo trơn á. Tao tưởng bà coi tao như con dâu, về đâu vừa thấy mặt là đặt tên luôn. Bà sai tao xuống bếp mận chết mụ nội luôn. Trời ơi, tao lầm lũi cắm đầu mận, đâu có dám nói chuyện với ai, mà cũng không thấy ai đi chuyện trò gì ráo. Miệng người nào người nấy á, như ngậm một họng muối trong nha, cứ im ỉm cơ mà. Thì ra là gia nhân trong nhà đó đó, họ ngó tao tội nghiệp, bởi vì họ tưởng tao cũng y như họ đó. Cái lát sau tao thấy thằng nhỏ độ 4-5 tuổi gì đó, mặt mày nó sáng trưng, ăn bận bảnh tỏn lắm. Nó đi riết lại cái chị ngồi đằng kia. Chị đó mặt mũi cũng hu tối à, ăn bận lôi thôi lết thích. Nó đu lấy chị, rồi nó nói như vậy nè. Má ơi, bà nội kia má thay đồ, ông bà ngoại xuống lên tới kìa. Thì lẽ ra tao đâu có để ý, nếu như tao không nghe con nhỏ kế bên nó nói á, nó kêu là mợ hai thay đồ đi mợ hai, để ông bà thấy mợ vậy sẽ buồn lắm. Trời ơi, thì ra là con vợ lớn của thằng ôn đó. Nghe nói vợ lớn là con ông tổng gì trên tỉnh á. Người ta con gái ông tổng mà bả đài ải vậy đó. Là tao là cái thớ gì chứ. Chị mợ hai á, coi bộ cũng không thiết tha gì khi nghe cha má mình tới, chứ ngồi lầm lì gọt gọt sắc sắc. Tới chừng thằng chả xuống nạt một tiếng chát chúa như trâu rống vậy đó, thì mới từ từ đứng dậy đi vô. Dòm cái mặt thằng cu hồn đó hả, mày hổng khiếp với tao con mày luôn. Nó có ba hột rượu rồi, cho nên có mắt đỏ ké hả, mặt nanh guốc nhìn khiếp đảm lắm. Lần đầu thấy mặt là hỡi ơi luôn, nản muốn chết luôn. Thấy nó hầm hứ bà vợ lớn hả, tao sợ mặt xanh như giấy khỉ luôn. Rồi tiệc tùng đùng đùng, chớ có ai kêu tao lên giới thiệu gì ráo. Họ quên hát mẹ tao rồi. Mà thôi vậy tao còn mừng nữa. Không ai biết mình thì mới mốt mình dễ chạy. Cái rồi ăn nhậu xong ha, nguyên đám ngồi rửa chén tuốt ngoài bờ ao. Chừng đó hả, trời ơi, họ nói cái nhà bà địa chủ bỏ xó luôn. Thương mợ hai dữ thần, mà biết làm gì bây giờ. Có bận họ mới cưới vậy mà nhảy xong hầm luôn tự giận. Nhưng mà được cứu lên không chết. Lúc đó là đương có bầu nghe mày. Trời, cái sanh thằng nhỏ ra, mợ hết muốn chết luôn, bị dì con đó. Nhưng làm dâu nhà giàu không khác gì ở đợ hết. Cha mẹ ruột giàu thấy né mà không chịu dìa, cũng không hét lại nữa. Cái ngữ của địa chủ dạng hả, ông tổng ông hét một tiếng mà ông đái ỉa trong quần, tao làm con mày. Sau này tao mới biết bà tổng là mẹ ghẻ, không có thương chỉ. Biết tính nết của thằng quỷ đó mà vẫn gả vô. Thì ra chính vì vậy mà mợ không có gì nhà cha mẹ, cũng không kêu cứu ai hết. Thằng Hà Bá đó thì đập mợ mỗi ngày không biết bao nhiêu lần, hễ vô mùng là đập. Mỗi người độ là mợ không cho nó đụng vô. Bữa sau họ mới nhớ ra tao, ngọt ngào với tao lắm nghe. Nhưng mà tao ớn lạnh rồi, tao đòi dìa quá trời luôn. Bà mới sai người lấy đò đưa tao về. Chiếc đò lớn chẳng à, có mui đàng hoàng nữa. Tưởng trên đò có mình ên tao, nên tao ra ngoài mũi ghe ngồi. Tao thệ trong bụng là chết thì chết, chứ không có mận vợ cái thằng chúa ngục đó. Cái thứ gì đâu mà nhìn mặt là ưa không nổi rồi. Bận này tao về, tao liều mạng đi gặp anh Thiện, năn nỉ anh kiếm chỗ cho gia đình tao ở tạm. Rồi tao với cha má tao buôn bán gì đó kiếm sống đắp đổi qua ngày cũng được. Đi tỉnh khác cho rồi, chớ cái tỉnh Bến Tre này trước sau gì cũng bị đám ôn nó mò ra hả. Tính trong bụng nát nước, thì tự nhiên nghe tiếng động hay sao. Trời đất mẹ ơi, thằng quỷ sống nó nằm nớp ở trong mui đỏ, đầu chui ra nhe răng cười cái. Tao mình mấy sợ ngốc cục cục luôn. Tưởng là cái thằng lái đò nó binh, nên tao xề xề lại gần đó. Về đâu là tụi nó chung một ruột. Thằng chó đó lôi tao vô buồng, tính làm chuyện bậy bạ nha mày. Lúc đó nó kề cái miệng thúi vô mặt tao, tao né qua một bên, rồi cắn dành tay nó cái phập. Nó nhảy còng còng như con heo bị thọt huyết vậy đó. Tao phóng ra thì bị thằng lái đò chặn lại. Thằng chó con địa chủ thì nó cười, nó rống lên là nó khen cái thằng Tám nó giỏi lắm. Lát chơi xong cho mày ké. Con này ăn gan trời, dám cắn tao. Bữa nay tao hiếp nó xong tao quan sát luôn. Quân khốn nạn, quân trâu xanh chó đẻ mà. Nhiều năm rồi mà nhắc lời tao còn thấy thù. Bí quá bí rồi, tao phóng xuống sông luôn. Con sông này thì tao lội qua cái một. Khi tao nhảy xuống cái thì nghe nó nói với thằng kia là cái mẹ nó muốn chết cho nó chết. Còn cái thằng kia nói lời là lỡ nó chết ông bà phạt cậu rồi sao. Thì nó trả lời là có gì nó chịu. Vậy đó, nó cho chiếc đò dí theo tao. Hễ tao ngóc đầu lên là nó lấy cây sào dìm tao xuống. Một hồi cái tao sặc nước dìm nhiễm, xong đợi tao rồi đó. Cô kể xong đập tay xuống đất bình bịch mà nói tiếp. Mấy ngày sau hả, tao nổi lên bình bồng trên sông mà đâu có ai biết đâu. Vài bữa lớp nước dập, lớp cá rỉa, cái xác tao dợm thấy gớm hết thân luôn. Rồi tao trụ lại ngay cái chỗ chết á. Cái bà cho xác trôi đầu trôi, cát bụi vậy chứ cát bụi thôi. Rồi nhớ nhà quá trời, không biết cha má với mấy em ra sao, có bị lũ khốn đó mận gì không, cho nên tao mới tìm đường về. Mà mày biết không, má đẻ tới giờ tao có ra khỏi cái áp tàn dụ đâu. Tao đâu có biết cái chỗ đó cách chỗ này bao nhiêu nữa. Cái đường lang thang ngoài đường, trời ơi, gặp nguyên chiếc xe hơi bự chán, đèn sáng choang à. Tao tưởng yêu quái trượt, cái tao cắm đầu chạy. Chạy tới đây mệt quá, chung vô, rồi cứ ở tận bây giờ luôn nè. Hiệp nghe cụ kể xong, thương quá trời thương. Cụ đưa tay sờ vô mặt cụ, ta thán giùm. Chuyện của cụ cảm động quá. Người có quyền thế, thì chuyện phạm tội của họ chỉ coi như ký ức mà thôi. Còn người nghèo hèn trắng tay như mình mà phạm tội thì lập tức rơi xuống địa ngục liền. Muôn đời vẫn vậy hả cụ ơi? Bây giờ ân quán của cụ không còn trả được, thôi thì buông bỏ là phải rồi. Nhưng mà cụ nè, cụ có muốn về thăm lại xóm làng xưa không? Cụ nhỏm dậy, khó hiệp. Về được không? Con đưa cụ về. Nhưng mà nhà tao đâu có còn ai. Cô hiện hình được mà. Cô kiếm mấy người già hỏi thăm là ra chứ gì. Muốn biết tàn dù bây giờ là ấp mấy á, thì vô quỹ ban hỏi. Họ gõ vô cái máy tính là biết liền thôi à. Máy tính là gì? Đại khái là xã hội bây giờ hiện đại. Con nói cụ cũng biết đâu. Từ từ con giải thích với cụ sau. Con dắt cụ về quê để tìm mộ mã cha mẹ của cụ, anh em cụ, biết đâu vẫn còn ranh rác trên đời thì sao. Cụ Ma chớp chớp mắt, cảm động. Rồi chợt nhớ ra, cụ khiều hiệp. Ừ, nói gì nói chứ, ngày kéo cửa mã mày phải về nhà nghe. Về nhận đồ đạc với biết nhà mới của mình. Cái vụ này không có làm ngơ được á. Thủ tục thôi cô ơi. Ừ thì thủ tục thủ tiết gì đó cũng được, nhưng mà phải về nhận. Trước hết cho ba mẹ mày yên lòng cái đi. Hiệp ôm cánh tay cụ vào lòng mà miếu máu. Con sợ lắm, sợ nhìn thấy mẹ con khóc lắm cụ. Con hứa với anh hai là ở cạnh để lo cho ba mẹ già, mà bây giờ con ngu dại nghe lời đường mật của cái thằng Sở Khanh đó, rồi bị nó giết để tre dạ khóc măng non. Ba mẹ làm sao mà chịu nổi những ngày tháng sau này chứ cụ. Ây, con nhỏ này nói chuyện nghe đã tai quá nè. Đúng là có ăn có học, tiếc cho mày gì đâu. Hiệp bỗng nhìn cụ gấp rút hỏi. À mà cụ ơi, con chết rồi hồn con ở đây, còn con của con đâu cụ? Sao con không thấy nó vậy? Cụ Ma nhìn giáo giác chung quanh, lắc đầu. Vụ này tao không biết luôn. Trời ơi, phải chị, con nó cũng đỡ buồn hả cụ? Nói xàm nữa, bộ mày muốn con mày làm hồn ma dắt dưỡng vậy hay sao? Nó siêu thoát đầu thai được, thì để nó đầu thai làm người cho khỏe. Thôi ngủ đi. Ngủ không được thì nhắm mắt để đó, mốt về nhà khai mộ. Nếu sợ thì dắt tao theo. Mà nhà mẹ đâu, gần đây không? Nhà con ở ấp An Thới, xã An Định, là cái wow cũ đó cụ. Đi chút là tới hả? Hiệp nhận đủ đồ cha mẹ gửi xuống cho mình rồi. Anh chị hai cô không về kịp để dự tang lễ, nhưng về kịp khai mộ. Hiệp thấy mẹ mình mặt mày tiều tụy, hốc hác, hai mắt sưng bụp. Mẹ vuốt ve tấm hình cô trên đầu mộ, nước mắt chảy tràn má. Bà thổn thức nói với con dâu mà như nói với riêng mình. Bởi mấy bữa trước còn đi đứng nói cười, nay nằm yên dưới đó mặc cho thối rửa. Trời ơi, con tôi cưng yêu chiều chuộng hai mươi mấy năm, ngoan ngoãn dễ thương dễ dạy, không nỡ đi làm xa sợ bỏ ba mẹ ở nhà, mà bây giờ nó bỏ đi không bao giờ quay về nữa. Sao con ác với mẹ vậy Hiệp? Con có làm lỗi gì mẹ cũng bỏ qua, thông cảm chấp nhận rồi mà. Hiệp ơi, con về chỗ đó có bình yên không con? Chỗ ăn chỗ ở có vừa ý không? Con có nhiều điều hối tiếc vì chưa làm được phải không Hiệp? Mẹ nhìn cái mộ này á, nghĩ con đang nằm trong đó chật chội, ngột ngạt, mà thương muốn chết trái tim mình. Con của mẹ, con gái cưng của mẹ, mẹ thở không được Hiệp à. Mẹ chỉ muốn một lần nữa ôm con vào lòng, vuốt ve khuôn mặt của con. Một lần nữa thôi cũng được Hiệp ơi. Trong nhà mình, bước một bước mẹ đều dòm thấy con. Con làm cái này, con làm cái kia, con cười nói râm ran. Bây giờ làm sao được nhìn thấy con lần nữa Hiệp ơi? Mẹ đau lắm con biết không? Mẹ muốn sụp đổ rồi, mẹ muốn chết theo con. Phải chi mẹ chết cho con được sống. Con còn trẻ quá mà, đường tương lai còn dài, sao nỡ cướp đi sinh mạng con gái tôi vậy chứ? Nhớ tới đâu căm hận thằng khốn đó tới đó. Mai mà nó bị bắt rồi, chứ nó mà ở ngoài, giá nào mẹ cũng đâm chết nó rồi mẹ đi tù. Hiệp. Bà ngất trong tay chị dâu của Hiệp. Hai hồn ma nghẹn ngào tức tưởi. Cụ ma nghe mẹ Hiệp khóc kể mà tưởng như đang nhìn thấy má mình khi mình không còn quay về nữa. Không biết má cụ nghĩ cụ mất tích vì lẽ làm sao. Hiệp đến gần mẹ, ôm lấy bà. Cô gục vào vai mẹ mà khóc, khóc hoài khóc mãi, cho đến khi cụ kéo tay cô rời khỏi nơi đó mới thôi. Về tới địa dứa, hai người phụ nữ nằm bên cạnh nhau, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, không ai nói với ai câu nào. Trái tim của hồn ma như đang rỉ máu, những giọt máu chảy chậm, từ từ hút kiệt sức hai tâm hồn đang bị tổn thương. Lâu lắm, chừng như đã phần nào nguôi ngoai, Hiệp quay sang cụ. Cô ơi, hồi nãy trên đường về, cụ có thấy đứa con gái khoảng 10 tuổi vừa chạy vừa khóc không? Sau lưng nó có thằng nhỏ cũng khóc chạy theo đó. Thấy. Sao hả? Đó là con Tâm, mẹ nó mất mấy năm nay rồi. Đầu hồi nó mới 3-4 tuổi gì đó, ba nó cưới vợ khác. Bà này làm giáo viên nha, tưởng cưới được giáo viên thì bà sẽ thương con nít. Về đâu được có mấy năm à, sanh thằng nhỏ ra rồi thì ngược đãi con nhỏ liền. Mới mấy tuổi mà biết cái gì, bà sai như người lớn vậy đó. Học hành cũng không được với bà luôn. Con cái là thằng em thương chị mình lắm, mẹ đánh chị thì binh, nó leo lên mình chị nó nằm á, để bà đánh trúng nó. Vì vậy mà chị em thương nhau lắm. Cụ không nghe bà chửi con Tâm đâu, đánh ghê hồn luôn. Mà bà nó đi làm việc suốt ngày, chiều tối mới về. Bà hâm nếu mà nó mét á, bà đã quánh chết luôn. Nó đâu có dám mét, nhưng mà thằng em nó mét. Với lại người lớn thấy chướng mắt cũng lên tiếng cảnh cáo bà hoài à. Thời nay chứ đâu phải như xưa, tội ngược đãi trẻ em ở tù như chơi đó cụ. Bà là giáo viên thì càng biết cái vụ đó quá trời rồi còn gì. Nhà con cách nhà bà mấy căn á, ngày nào hễ không đi vắng á là nghe bà chửi nữa. Đi dạy thì thôi, về là ồn ào cái miệng. Có lần con nổi xung thiên quân cự bà một chập luôn. Nhưng mà chửi lộn không có lợi bà cô ơi. Cô giáo mà cái nét hung hăng ghê gớm vậy đó không biết nữa. Cô trị bà đi cụ. Cụ liêm diêm cặp mắt. Lâu nay tao không có đi khỏi cái địa dứa nên không biết chuyện gì chung quanh. Tao là tao chúa ghét cái loại mà mày ghé ăn hiếp con chồng nghe. Mày coi, con gái ông tổng quyền quý hèn gì, lẽ ra bà địa chủ với thằng chồng là phải đội chỉ lên đầu chứ. Đằng này hả, biết chị không được mẹ ghẻ thương cho nên họ coi chị rẻ rề hả. Được rồi, mày để tao xử mẹ con này cho. Bơi đi với tao. Cụ với Hiệp tới nhà Tâm thật đúng lúc. Bà Hiền mẹ nó đang bắt nó đứng khoanh tay ướp mặt vô tường, chửi ôi thôi là chửi. Bao nhiêu lời tục tiểu bà tuôn ra ầm ầm. Cụ giận run người. Cô giáo đó, nhà mô phạm đó, không biết chị ta dạy học trò kiểu gì mà ăn nói mất vệ sinh vậy. Những tội của con bé mụ nêu ra cũng chẳng có cái gì là lớn, mà mụ làm gì thế ớn vậy chứ. Thằng nhỏ con mụ ta đâu không thấy. Càng tốt, cụ cũng không muốn nó nhìn thấy cảnh cụ trừng trị mẹ nó ra sao. Mụ chửi đã rồi, lấy cây vụt tới tấp lên mình của Tâm. Con nhỏ quằn mình mà không có dám khóc thét kêu cứu. Máu nóng trong người cụ sôi lên có cục có cục. Cụ nhìn Hiệp, nghiến răng rít lên. Mày coi, tao mận cho con quỷ cái này sất bất sang bang luôn nè. Rồi cụ đứng trước mặt Tâm, ngọn roi quất qua người con bé, đi ngang ngọt sớt, như không dướng phải vật gì. Quất tiếp hai ba roi, mụ Hiền có bộ quẩn. Thấy hiện tượng kỳ lạ quá, nên nắm tay lôi nó lên giường bắt cúi. Tâm với khuôn mặt sợ hãi. Khi mụ đưa ngọn roi lên, nó nhắm tịt mắt lại. Bỗng nghe một tiếng beng thiệt lớn. Ngọn roi như đánh vào tấm thiết, kêu lên thanh lạnh. Mụ Hiền tức giận kéo quần Tâm, dở đít nó ra coi có lót cái gì bên trong hay không. Thì khựng lại. Sững sờ nhìn thấy hai cái mông con nhỏ xanh chành, nát bét mà đang thúi rửa. Mụ run tay. Trong ánh mắt của mụ, hai người đàn bà nhìn ra mụ sợ hãi đến giường nào. Có lẽ mụ nghĩ rằng bao nhiêu đây bằng chứng đã đủ khởi tố mụ về tội bạo hành trẻ em cũng nên. Mụ kinh hãi đưa tay sờ vào mông của Tâm. Cảm giác hãi hùng xâm chiếm lấy mụ. Mông đứa bé gái 10 tuổi lạnh như đá cục. Con nhỏ hai mắt mở ra trừng trừng, nhưng không nhúc nhích cục cựa gì. Mụ rung như mắt trọn cơn mưa vào đêm mùa đông giá buốt. Rồi mụ nghe tiếng ai ngoài sân la rùm lên. Trời ơi, giết người rồi! Bà Hiền giết chết con Tâm rồi! Hiền rung hai chân, muốn chạy trốn, nhưng như bị dính chặt dưới đất. Mụ kêu lên long trời. Chết rồi! Nếu bị bắt tại trận thì chạy đường nào cho thoát đi. Tội bạo hành trẻ em tới chết sẽ bị pháp luật xử nặng hơn bất cứ tội gì. Mụ bỗng bật dậy, đưa tay sờ mũi Tâm. Thấy nó vẫn còn thở, mụ khóc giáng lên, lầy lầy nó. Tâm à, tỉnh lại đi con. Tỉnh lại đi, mẹ hứa từ nay không bao giờ đánh con nữa. Mẹ sẽ thương con như thương em vậy. Làm ơn tỉnh lại đi Tâm ơi. Lạ chưa? Tâm bỗng ngồi bật dậy, trừng trừng mắt nhìn mụ, nói bằng cái giọng già chát của một cụ bà. Mày nói mày phải giữ lời đó. Mày biết tao là ai không? Tao là cụ ma địa dứa nè. Bữa nay tao đi đám khai mộ con Hiệp, thấy mày rượt đánh con nhỏ. Hỏi ra thì biết lâu nay mày hiếp đáp nó quá trời quá đất. Chết cha mày rồi con. Mày gặp tao là bị lụm rồi. Tao cảnh cáo mày, lần này là lần cuối cùng nghe mày. Mày đụng tới con nhỏ hả? Mày dám cả gan đụng tới nó lần nữa đi, là coi cái cảnh nè con. Có ngày người ta nhặt xác mày ngoài đường, tư thế chết cũng không bình thường ngay ngắn như người ta, mà huynh càng ghẹ lên, chết không biết lý do gì luôn đó. Hiểu chưa? Hả? Mặc dù đã từng nghe truyền thuyết về cụ ma địa dứa, nhưng hiện không hề tin. Lại từ miệng con nhỏ này nói ra với ý đồ dọa, cho nên mụ không thèm khóc nữa, mà biểu môi đứng bật dậy, dán quần tâm xem lại lần nữa. Lúc đó mụ mới điếng người, hai tay quơ quơ không tự chủ. Hai mông của Tâm chi chít lằn rồi ngang dọc, nhưng vẫn đỏ ao của người bình thường, chứ không phải như hồi nãy mụ nhìn thấy. Thần hồn nát thần tính, hiền hồn vía bay lên mây rồi, chỉ còn có cái xác đang rung bần bật, quỳ mọp xuống đất mà dập đầu lia lịa. Lại cụ, xin cụ thứ tha, con hứa từ nay bỏ cái thói xấu này, sẽ đối đãi tốt với con Tâm. Mày phải vậy, bằng không thì mày coi chừng tao đó. Tao hầm hơi mày hôm qua tới nay à. Tội của mày hả? Nó lên ra đó đó biết chưa con kìa. Không có nói dần lân với mày nữa. Tao không có ở đây, nhưng tao để con mắt lại đây rồi. Lạng quạng là tao hút mày liền, cắt đầu mày như cắt lúa đó biết chưa. Nhìn Hiền trung sợ, cụ mới nói với Hiệp. Đã điếu thấy ghê luôn mày. Tính ra bao nhiêu lâu nay tao vô tâm vô tư. Mày biết ở đâu có chuyện chướng tai gây mắt á, thì học với tao, tao trị sất luôn. Thôi Tâm, dậy đi con. Từ trại sắp tới á, nó có ăn hiếp con nữa thì chạy ra địa dứa gặp cụ. Cụ tính cho. Cụ Ma dứt lời thì Tâm lầm cầm ngồi dậy. Nó đưa mắt quảng kinh nhìn bà mẹ, tay gãi gãi đầu, không biết chuyện gì mới xảy ra. Hiền cũng thôi không dám lớn tiếng với Tâm nữa. Sau bữa đó thì xếp re, cụ thường hay tới nhà để theo dõi thái độ của Hiền, nhưng nhận ra mụ ta không dám la lối con bé nữa, vậy cũng là yên được một bề. Một bữa, hai người cũng ra ngồi bó gối ngoài lộ. Hiệp nói với cụ: bây giờ con dắt cụ về thành phố đi, trở lại ngôi làng cũ, nơi gia đình cụ ở nha. Cụ đăm chiêu nghĩ ngợi, tay gãi gãi hai cánh mũi, rồi tự nói với chính mình: có nên không ta? Nên về lại nơi đó nữa không? Bây giờ có còn ai nữa đâu mà về, về chỉ buồn lòng thêm. Hay là thôi đi, cứ ở lại đây, coi nơi nào có bất công thì mình xen vô giúp đỡ người bị thiệt. Như vậy cuộc đời làm ma của mình còn có ít hơn cứ ngao du chỗ này chỗ kia rồi chuốc lấy ưu phiền. Hiệp nhìn cụ, ánh mắt đầy sự tính cẩn và thương yêu. Cô nghiêng qua, ngã đầu vào vai cụ, biểu hiện lòng ngưỡng mộ. Cụ tốt quá, con thương cụ biết là bao nhiêu. Ở với cụ hoài hoài con cũng chịu nữa. Bậy mày, phải đi đầu thai quá kiếp con à. Làm ma như cụ có gì vui đâu. Như con á, càng không vui. Vì con thấy người ta, mà người ta đâu có thấy con đâu Hiệp. Cứ ở đây với cụ, tới chừng nào thích hợp thì phải đi thôi. Rồi cụ thở dài: ai, tự nhiên mày đến với tao rồi đi, tao buồn dữ trời. Nhưng mà phải chịu chứ sao giờ. Tao đâu làm hiểm thế độ mà muốn mình vui, mà bắt mày cứ theo tao hoài vậy chứ. Hiệp ngước mặt đưa tay vuốt má cụ. Cụ nói chuyện vui ghê. Cụ xài tàn là những cái từ mà con chưa nghe bao giờ, nhưng mà con hiểu liền. Thay vì con nói tao đâu ích kỷ, thì cụ nói tao đâu làm hiểm, nghe vui ghê đó. Nếu mà không có cụ, con không biết mình sẽ trải qua những ngày làm ma như vậy sao nữa. Con mang ơn cụ lắm. Ôi mang ơn khỉ gió, nghĩ lại còn ghét mày cái tội mày ngu. Yêu một thời gian, biết cái thằng ôn quản mắt ma đó nó là đứa xấu, mà không chịu dứt khoát mẹ nó đi, để dướng chi vô cái bầu rồi dính dáng tùm lum. Rốt cuộc mày có giữ được thằng nhỏ đâu. Biết vậy khi mới mất kinh là xử nó đi cho rồi. Mày con gái mới lớn mà, thiếu gì cơ hội. Ở với mày bữa giờ tao biết, thời đại của mày đâu có còn quan trọng trinh tiết như thời của tao, mà mày lo gì. Thấy cái thằng đó sắp dở trò thì la làng lên, biết đâu tao cứu được mày. Cứ đứng đó đôi co cự cãi, tao nghe riết mặn biến, cho nên đi nằm có chút xíu là mày xong đời rồi. Chắc mày cũng tới số rồi đó con. Tao bỏ chuyện nó đi cụ, con ngu cho nên bị trả giá thôi. Mà cụ nói cụ muốn giúp người phải không? Để con kể cho cụ nghe cái vụ này, coi cụ giúp làm sao nha. Sời, chuyện gì tao giúp không được mày. Hồi đó cha tao nói tao chuyên môn đi mần mội giờ cho thiên hạ, bị gì ngoài ruộng ai cẩn gì là hú tao hết trơn à. Mà hễ hú là tao chạy lời liền. Tao được bà con chồm sớm khoái lắm nha. Nhưng mà cũng vài người muốn cưới tao cho con trai của họ nữa đó. Phải chi họ cưới hát mẹ cho rồi, tao đâu có bị cái thằng mắt ma đó làm hại chứ. Thì cụ nói mà, ai cũng có phần số riêng hết. Tại mạng cụ cháu mình chết yểu chứ biết sao giờ. Rồi, mày nói chuyện gì đâu, nói ra thử coi. Là vậy nè, gần nhà con có thằng cha ba thổ. Cha nội này thì đen mắt ham mà, tóc quăng xích, nên được gọi là ba thổ, chứ thiệt ra chả tên là gấm. Cha nội này ghiền rượu hết thân thể luôn. Làm gì làm, cứ mỗi chiều vợ phải mua cho cha một xị, tối hưu cũng đài con đi mua, không thì chả ném đồ đạc bể tanh mạnh hết nè. Nhà nghèo là do chả đó, chén dĩa tiền chả chọi mua lại riết cũng mạc luôn. Và bởi vì nhà nghèo quá mà lại cái tật ham ăn ham nhậu, cho nên hay đi chôm đồ của người ta. Như nhà con có đám chuối xiêm, chớ hề ăn được một hoài nào với chả luôn á. Ý là cha con cũng canh dữ lắm, mà hễ chuối đóng dốc là bị mất à. Thân chả thì ốm rợm ốm rỉnh, cha con nghĩ chả dắt cái hoài chuối không nổi, cho nên mới không nghi ngờ. Nhưng mà cái bữa đó cha con bắt quả tang chả chung vô cái đám cỏ của chú Tám trồng cho bò ăn, cao khỏi đầu vậy. Tay cầm con dao với quài chuối, vừa đốn mũ còn chả nhỏ giọt. Cha con mới hì hộ với chả. Ban đầu chả chối giữ thần, nhưng mà cuối cùng nhận. Mà chả nhận là nghe thấy ghét lắm nghe cụ. Chả thề là chả chớ có ăn một trái nào, vợ con chả cũng không. Chả thề trúng chứ bộ, chôm xong bán mất cha nó rồi còn đâu ăn. Chừng đó mới lòi ra cái xóm con mất đồ lia chia, ai cũng ghi giá hết. Vậy là rùm trời. Người ta tính làm đơn thưa chả trên xã đó, nhưng mà thương cho vợ con của chả, tiền đâu mà đền, nên chỉ cảnh cáo thôi. Vậy chứ chứng nào chợt tật nấy cụ ơi. Vợ khuyên thì đánh vợ, mấy đứa con có học hành gì đâu, bắt đi bán với số hết. Thời buổi này mà con nít không được tới trường, cô nghĩ coi, thương gì đâu luôn á. Chứ mày kêu tao trị lại trị mừng sao? Thì con muốn hễ mỗi lần cho ăn cắp món gì, cô hiện ra nhát cho chả đái ỉa không ra luôn. Dài bận là tấn ông tấn cha chứ gì. Chuyện gì, chứ chuyện đó dễ ủi. Đâu mời mày dắt tao lại nhà đó coi. Ba thổ chứ gì, tao cho nó thêm tiếng địa nữa là thổ địa. Thổ địa tao cũng dứt chỉ nó luôn chứ ở đó. Hiệp cười khúc khắc mà ôm lấy cụ. Con khoái gì đâu luôn hả cụ ơi. Cụ né qua, đưa tay xỉ vô trán Hiệp. Xì, cái con này nịnh quá thải. Rồi sáng ra Hiệp dắt cụ tới nhà ba thổ. Nhà ba thổ cách nhà Hiệp cái vườn chuối. Phía sau vườn chuối là đám cỏ thiệt lớn của chú Tám Tập. Hiệp thấy ngôi mộ của mình còn hoa tươi thì gục mặt xuống. Cụ nhìn ra một nỗi buồn sâu sắc trong ánh mắt của Hiệp, nhưng cụ không an ủi cô. Có an ủi cũng bằng thừa, cụ biết vậy. Hai người vô nhà Ba Thổ. Chàng ỉ nằm trên võng, mùi rượu vẫn còn nồng nặc. Chắc là hôm qua đã say xỉn một trận lây lết. Y nằm đó, mắt nhắm hít, mà miệng thì nói rùm trời. À, mẹ thằng Tí đâu rồi? Bữa nay mày đi chợ, nhớ mua tao con cá hú nấu canh chua bạc hà với khóm đàng hoàng nha mày. Nhớ lấy cục mỡ trong bụng đó. Kỳ rồi mày quên, tao tức muốn học máu luôn hả? Rồi còn dư tiền mua cho tao xì rượu. Đi ngang qua nhà Hai Tân á, nhớ chờ mấy trái ức hiểm cho tao nghe chưa? Hai Tân là ba của Hiệp. Vợ y mới lấm lét nói: ông đưa tôi có 10.000 à, mà biểu mua cá hú nấu canh chua. Nhiều tiền nó đủ mua cái mang cá, chứ nguyên con được ha mà lấy cục mỡ. Rồi tiện đâu mà mua bạc hà khóm, mà kêu dư mua rượu nữa chứ. Thằng cha con gái mẹ mày, trả treo hả? Đàn bà phải biết dùng vén. Ai kêu mày mua bạc hà chi? Nhà thằng cha Sáu nhóc nhách ở đó đó, xin vài bẻ về là nấu ăn thấy bà rồi. Vậy ông đi xin đi. Trời trời trời trời, mày ngon ha. Tao mà đi xin xóa ai hả mày? Mày cứ xin, chả mà ọ ẹ là tao nhổ hết đám bạc hà của chả cho mày coi. Thôi đi nhanh cái chân giùm tao cái, léo nhéo hoài, tao đói bụng dữ rồi đó. Ráng lo cho tao ăn uống no sai đi, để còn kiếm tiền nữa chứ. Ông kiếm tiền bằng của người ta hả? Mẹ bà mày, nói thêm một câu nữa là chết mẹ với tao liền à. Đi liền. Tao nằm nghỉ một chút rồi còn đi kiếm bạc nữa, chứ không có ăn no rồi ngồi nhà chủ như mày đâu. Ông mà chôm độ của người ta bận này, họ bắt ông lên công an nhốt đầu lại, thì tôi bỏ mặt luôn chứ không có đi thăm nuôi đâu. Thổ ngồi bật dậy mà gầm lên: mẹ bà mày trụ éo tao hả? Chết mẹ bây giờ nghe con. Đi liền chưa? Hay là vừa lết rồi đi? Vợ Thổ hái một cái rồi đi. Hiệp nhìn cụ, biểu môi: cụ thấy chưa, con nói có sai đâu. Chợ lát nàng chả không đi chôm độ mới lạ nè. Cụ nhún vai, nhếch môi cười khi dễ. Cái thứ này á, tao hù một cái mà không đái ỉa trong quần, tao cùi sức móng luôn. Thì thôi mình chờ chút coi sao. Chị mình qua nhà con nghe cụ, coi ba mẹ con bữa nay ăn cơm với gì. Cụ biết không, con thích ăn bánh trong mơ lắm. Mẹ con đi chợ hay mua bánh trong mơ về cho con ăn mà. Mà bây giờ người ta hay hấp trong sửng lắm, không có ngon bằng nắng trong lá dừa nước. Chỗ con không có dừa nước, cho nên người ta nắng bằng lá mít á, cũng ngon lắm cụ. Nước cốt đặc sệt, béo ngậy luôn á. Nè, đừng có nói tao thèm mày. Nhà tao nghèo, em đông, đời nào mà được ăn. Có bận nhà kia đám dỗ á, họ cũng là tá điền, cũng nghèo như nhà tao vậy đó. Nhưng mà có đám bà con gom về đông á, họ nắng bánh cục để cho chợm sớm, nắng bằng lá dừa nước, chứ có bánh ít gì cho xuể. Bánh trâu mơ đó. Hồi đó kêu bằng bánh cục không hả? Tao có ăn được mấy miếng tại đám luôn, chứ đem về thì chia cho mấy đứa em tao cũng có đủ đầu đâu. Thương cụ gì? Hay là con báo mộng cho mẹ con có bánh trâu mơ cúng cho con với cụ ăn nha. Cụ nghiêng mặt, gườm gườm nhìn Hiệp. Bậy nữa. Bộ mày muốn ba mẹ mày biết mày còn dương vấn ở đây hay sao? Cái con khùng. Hai người vừa nói vừa đi qua nhà Hiệp. Nhà vắng ngắt lạnh tanh. Ba Hiệp nằm trên cái võng, dằn dưới hai gốc cây xoài cạnh nhau ở ngoài sân. Mẹ Hiệp không thấy đâu. Nhìn lên bàn thờ có dĩa bánh trâu mơ, chén nước cốt, khói nhang còn nghi ngút, thì Hiệp khóc òa lên, nghẹn ngào tức tưởi với cụ. Cụ ơi nhìn kìa, mẹ con cũng bánh trâu mơ cho con kìa cụ. Hiệp bưng dĩa bánh lên, nước mắt rơi lợp đợp xuống mấy cái bánh đen thui được gỡ ra từ lá mít. Cụ nhìn cô khóc mà chẳng an ủi được câu gì. Biết an ủi làm sao để xoa dịu cái nỗi đau quá lớn như vậy chứ. Hồi lâu, cụ mới nói một câu lãng xẹt, cho Hiệp trở về thực tại. Bóc cho tao miếng ăn thử coi. Lâu quá trời chưa được ăn cái món gì mà ấm nóng hết trọi à. Rồi cụ vỗ vô đầu Hiệp mấy cái. Thôi đừng có khóc nữa con. Mày khóc một hồi tao khóc theo bây giờ đó. Mày còn được ba mẹ cúng cho ăn, nhang khối thờ phượng. Dòm tao coi tao được gì. Tưởng là cái thời xa xưa, họ coi cái mạng người như rơm rác vậy. Ngờ đâu bây giờ, nó giết người cũng không có gớm tay. Nhưng mà được cái có pháp lực cũng đỡ. Hồi xưa pháp luật gì mày ơi, phép vua thua lễ làng. Ai có quyền có chức thì làm trời một cõi gì thôi. Ăn đi, cho ít nhiều mẹ mày cũng vui. Rồi đi theo tao xử thằng thổ địa. Hiệp miếu máu, nhưng không chảy nước mắt nữa. Cô bưng dĩa bánh với chén nước cốt xuống. Hai cụ cháu ngồi trên bàn ăn từ từ. Tuy nói là bưng xuống, nhưng trên bàn thờ vẫn còn y nguyên. Ăn xong, Hiệp đi ngang ba mình, sờ tay lên mặt ông một cái. Ông như cảm nhận được có người vừa chạm vô mình, nên ngồi bật dậy ngó giáo giác. Hai hồn ma vội vã rút lui. Vừa mới quay đi, họ nghe ông nói: không lẽ còn Hiệp nhà mình về sau cả? Nhà họ Phùng này không biết có mắc nghiệp chướng gì không, mà sao con gái nó bị chết oan vậy không biết nữa. Cụ khân lại một cái, rồi đi theo Hiệp. Kìa kìa, họ thấy bà Thổ xách con dao xăm xăm đi ra đám chuối của Hiệp. Nơi đó có một quài chuối sim chín nải thiệt lớn. Nải đầu đã chín bối mấy trái rồi. Hiệp níu tay cụ. Nó tính chặt chuối kìa cụ. Tao thấy rồi. Khi Thổ cắm con dao vô thân chuối kép phập, thì trời ơi, hắn hoa cả mắt lên. Máu trong thân chuối phúng ra có dòi, bắn vô mặt gã như nước đổ. Thổ đưa tay vuốt mặt lia lịa, rồi xòe bàn tay ướt nhẹp lên giòm. Máu, trời ơi, máu đỏ lồm lên láng trên tay. Gã định thần dòm lại cây chuối. Vết chém ngọt xớt hơn nửa thân cây, mà nó không có dấu hiệu đổ xuống. Quầy chuối vẫn thăng bằng. Thổ tức mình chém thêm một phát nữa. Quả chuối này gã để ý hổm rài rồi. Nó nằm sát đám cỏ, nên có thể hai tân không phát hiện ra đã chín bối. Trái nào trái nấy no nưỡng u nu, nguyên hoài cân lên chắc cũng bộn bạc à. Mua rượu uống cả tuần, nên dù sợ gã cũng đâu có dễ bỏ qua. Ngờ đâu nhát chém thứ hai làm cho máu trong thân chuối phúng ra còn dữ hơn, tưới ướt cả thân của gã. Lúc này Thổ quảng quá, quăng luôn con dao, cắm đầu băng qua đám cỏ định chạy về nhà. Nhưng gã đang lủi đi đâu vậy? Có phải đám cỏ của tám phú đâu? Rõ ràng đây là một cái rừng dứa. Nhưng cái lá dứa dài và sắc nhọn đâm vô da thịt gã rát buốt. Gã luồn lách tùm lum, nhưng không ra khỏi được đám dứa tổ bố này. Thổ quơ tài nắm lấy một cái lá, đưa lên gần mắt để xem. Trời đất ơi, y rằng cái lá dứa ở cái địa dứa. Trong đám cỏ cho bò ăn, tám phú trồng dứa làm cái gì chứ. Bỗng nhiên Thổ lạnh mình. Cây chuối phun máu, cỏ biến thành dứa sao? Trời ơi đất hỡi, gã có chọc kẹo gì tới cụ ma địa dứa đâu chứ. Tại sao bữa nay cụ lại tới phá mình như vậy? Thổ kêu lên. Là cụ ma địa dứa phải không? Cụ tha cho con đi. Cụ đâu có làm gì sai quấy với cụ đâu. Thổ muốn xỉu khi nghe tiếng cười lãnh lót của một cô gái. Biết sợ rồi hả con? Thân đàn ông sức dài vai rộng, không chịu kiếm chuyện mần mụn nuôi vợ con, mà lại tính chuyện ăn cắp ăn kiêu. Ai làm cho mày hưởng hả mày? mày phải thề với tao. Từ nay mày bỏ cái tật này thì tao mới cho mày về nhà. Bằng không mày cứ lay quay đó cho tới chết đói một xương luôn đi con. Không có ai kiếm cho mày được đâu. Mày mà có chết á, vợ con mày còn khỏe ra. Đéo mẹ bà mày. Đời thở nào mà 10.000 kêu mua cá hú nấu canh chua bạc hà với khóm. Mà còn dư mua xị rượu không? Tiền của mày biết đẻ ra hả? Trên đời dưới thế, tao mới thấy có thằng như mày ạ. Thổ nghe vậy thì hồn lạc khỏi thân. Các quỳ xuống lại xì sụp ly liệt. Dạ cụ ơi, con biết lỗi rồi, cậu tha cho con đi. Con thề từ nay không có dám đi ăn trộm của ai nữa hết. Nói thì nhớ đó, tao ở địa dứa, nhưng để con mắt ở đây nghe mày. Mày mà chơm món gì của ai, tao bắt mày đứng đó như trời trồng, cho người ta hốt mày vô tù liền. Còn nữa, bỏ luôn cái tật quýnh vợ chửi con nghe không? Mày chửi một câu tao nhổ một cái răng. Mày đánh vợ một bợp tay á, tao cắt mày một ngón. Nhớ đó, thử chơi cho mày biết nè, muốn không? Không, dạ thôi, con biết rồi, con khỏi thử, con hai cho con, từ đại con tu thân lại. Bỏ rượu luôn biết chưa? Ít lợi chút nghe ha cụ, một ngày một xị, con làm bậy một ly thôi cho dễ ngủ. Không có trả giá, mẹ bà, bị phạt mà cũng trả giá được nữa ha. Hiệp cười khúc khích, nhắc tuồng. Chị cái vụ láo ăn của con trả luôn cụ. Có đồ ăn gì ngon á, trả quất hết không có chừa vợ con miếng nào đó. Cụ lại la lên. Chàng ơi, tao còn tức mày một vụ nữa. Đồ cái thứ đàn ông gì mà ham ăn hút uống vậy? Có món gì ngon mày tém cho lội họng mày ra thì mới tới phần vợ con mày hả? Mới mốt mày mà còn vậy á, tao cho mày ăn đất luôn. Còn vợ thôi, đứng đó chơi cho gai dứa đâm một hồi đi. Mày mà ráng lết ra đó là gai nó quạo nát thịt trắng chịu à. Chừng đứng bóng tự nhiên cái dứa nó thành cỏ lợi rồi chui ra. Vợ mận cái gì ăn nấy, mày đặt đòi hỏi là chết mẹ nghe con. Tao vẫn còn ở đây canh chừng mày đó. Nói xong, cụ nắm tay Hiệp qua mộ của cô ngồi, mắt ngó chừng ra lộ, chờ vợ Thổ về. Buồn tình không biết làm gì, cụ đi vòng vòng mấy ngôi mộ trong khu thổ mộ nhà Hiệp. Thấy có một số làm bằng đá xanh đã trổ màu rêu, cụ hỏi: Ủa những cái mộ này của ai mà coi cũ kỹ quá vậy Hiệp? À dạ, cái đó sẵn trên đất lúc ba mẹ con mua đã có rồi. Còn những cái mộ mới tinh kia là ba mẹ lấy cốt của tổ tiên con á, từ bên Ba Tri về đó cụ. Ngay cả ba con cũng không biết mặt ông bãi luôn. Ở đây toàn là mộ mới bốc không à. Trời, sao mày nói tổ tiên mẹ thành phố mà chôn Ba Tri? Vụ này con không rành. Mày họ Phùng hả? Ủa, chứ bộ cụ không có đọc được bi mộ ghi gì sao? Trời đất ơi, tao không biết một chữ nhất một, sao đọc được? Hồi nãy nghe ba mày nói mới biết đó chứ. Tao cũng họ Phùng nè. Vậy hả? Vậy biết đâu cụ là tổ tiên của con cũng chừng. Đâu mày đọc tên mấy cái người nằm trong mộ bóc cốt này coi, tao có biết ai không? Hiền lật đật theo chân cụ lại mấy cái ngôi mộ cũ đã xanh rêu, đọc cho cụ nghe tên của người nằm dưới. Hiệp đọc một lô, cụ cũng không biết là ai. Đến chừng mấy cái mộ mới thì Phùng Văn Lũy, sinh năm 1889, mất năm 1938, hưởng dương 50 tuổi. Phùng Văn Tính, 1890, mất 1958, hưởng dương 65 tuổi. Bà Phùng Văn Tính, nhũ danh Nguyễn Thị Bé, sinh 1894, mất 1945, hưởng dương 40. Trời ơi, nghe tới đây mắt cụ hoa lên, đầu óc quay cuồng, tứ chi bủng rủng, không còn nghe tiếp được những cái tên sau. Cụ phục xuống ôm lấy ngôi mộ của bà Nguyễn Thị Bé. Má của cụ mà. Má cụ mất lúc mới 40 sao? Nghĩa là chẳng bao lâu sau khi hay tin cụ một đi không trở lại. Cha của cụ nằm đây. Tại sao hai người lại được chôn cất ở Ba Tri? Có phải là sự thật hay không? Hiệp thất kinh, ngồi xuống ôm lấy vai cụ. Cô ơi, chuyện gì vậy cụ? Không cần đọc tiếp, cụ biết những ngôi mộ còn lại đều là của các em cụ. Vậy thì ba nhỏ Hiệp là con cháu của ai? Cụ cố nén xúc động, ngước lên hỏi. Trong những người nằm đây, nội con là ai? Hiệp đật đật chỉ. À, nội con là Phùng Văn Nghĩa nè cụ. Phùng Văn Nghĩa sao? Là thằng Út. Khi mà cô đi Tân Thành Bình, nó mới có 4 tuổi à. Thằng Út nói ngọng nghịu đớt đát, được cả nhà thương yêu. Nó cũng qua đời rồi sao? Vậy là nhà họ Phùng vẫn còn hậu duệ mà. Trời xui đất khiến, cho cụ gặp Hiệp, vừa gặp đã thương. Thì ra đã có một sợi dây tình cảm ruột thịt thiêng liêng ràng buộc với nhau, dù là người dương gian hay âm cảnh. Vậy tính đến nay, cụ đã ngoài 100 tuổi là đúng rồi. 100 năm trôi qua, với thân phận là một con ma, đến giờ này cụ mới tìm lại được cội nguồn. Nhưng cội nguồn có còn ai ngoài thằng cháu ruột kêu cụ bằng cô? Cụ mím môi, nước mắt lưng tròng, nhìn Hiệp, rồi nắm tay cô một cách dứt khoát. Đi, đi theo cụ vô nhà con. Hiệp ríu rít đi theo, ngang cây vú sữa cao mị của ông Bảy. Cụ tắt một cái lên tới ngọn, hái một mớ trái chín, rồi đi nhanh vô nhà Hiệp, lấy cái túi xốp bỏ vô. Hiệp cứ lẳng lặng đi theo không nói câu gì. Lúc này mẹ của Hiệp đang lu bu dưới bếp. Con chó vàng nằm cạnh ba Hiệp, thấy người lạ không sủa mà lại ngoắt đuôi mừng rỡ. Cụ lễ phép gật đầu chào hai tân. Người này lý ra phải kêu cụ bằng cô. Không chờ hai tân hỏi, cụ nói trước. Dạ, con là bạn của Hiệp. Nghe chuyện xui rủi của bạn mà không tới kịp để chia buồn, nay con đem chút trái cây tới cúng cho bạn ấy. Ba Hiệp gật đầu, đứng dậy đỡ lấy cái túi xốp vú sữa trên tay cụ, mời cụ vô nhà. Mẹ Hiệp nghe nói có bạn con tới thăm thì khóc nữa. Chờ bà khóc kể lể một hồi, cụ mới vô vấn đề. Con nghe ông bà của con kể lại, con cũng họ Phùng đó chú thím à. Ông bà con nói cách đây lâu lắm rồi, thời của ông bà đó, có một cô gái họ Phùng bị người ép làm vợ bé cho cậu hai của nhà địa chủ Dạng ở Tân Thành Bình. Cô nhất định phản kháng, cho nên bị diệm chết ở sông Hàm luôn. Ông bà con sợ tên địa chủ đó, nên thời gian sau mới về thành phố tìm á, thì cả nhà cô gái đã dọn đi đâu mất rồi. Cho nên ông bà dặn cha con, sau này gặp người nhà họ Phùng thì nhớ hỏi cho ra tung tích của những người đó. Nhất định là có bà con với nhau, vì dòng họ Phùng rất hiếm ở Việt Nam. Nghe nói là gốc gác từ bên Tàu qua đó. Hai Tần mở lớn mắt, hỏi gấp. Cha con bây giờ còn không? Đang ở đâu? Cha má con mất lâu rồi, nhưng con cứ nhớ lời cha dặn hoài. Khi quen với Hiệp, con đã có ý định về đây tìm chú thím, nhưng mà bận quá không có thời gian. Bây giờ em ấy đã không còn, chẳng hay chú thím có còn nhớ về cô gái đó không? Cha má của cô á là ông Phùng Văn Tính và bà Nguyễn Thị Bé. Cô gái mất tích đó là Phùng Thị Nga. sau cô ấy còn có một đàn em, Phùng Thị Thanh, Phùng Văn Hòa, Phùng Văn Nhân, Phùng Thị Ngọc, Phùng Thị Mai, Phùng Văn Nghĩa. Hai Tần há hốc miệng, lắp bắp hỏi lại: Ba con tên gì? Ba con là Phùng Văn Trạch. Ông nội tên gì con quên rồi. Cậu nói vậy chị nhất thời không tìm ra cái tên nào để bịa. Hai Tân nghẹn ngào: Những cái tên mà con vừa kể đó đều là ông bà của chú. Ông nội chú là Phùng Văn Tính, bà Phùng Thị Nga là cô hai của chú. Nghe cha chú kể lại đó, cô hai đi Tân Thành Bình rồi đi luôn không về nữa. Lâu lắm người ta mới phát hiện được xác cô trôi trên sông, thịt đã trả ra muốn hết, nhưng mà còn bộ đồ cô mặc thì mới nhìn ra. Lúc cô mất tích, bà chú dạng về quê còn làm dữ với ông bà nội của chú nữa, nói nội giấu cô vì không muốn gả cho con bà. Họ lấy đất lợi cho đuổi ông bà nội đi. Lúc đó chưa ai có gia đình gì ráo. Cô bà Thanh lớn nhất. Cô biết hồi trước cậu Thiện con ông bá hộ thương cô hai nên mới tới cầu cứu. Vậy là cậu cho ông bà số tiền rồi dắt cả nhà về Ba Tri mướn đất mặn. Tới lùi sau rồi cậu với cô ba nên duyên luôn. Từ đó gia đình mới yên ổn một chút. Về đâu chẳng bao lâu, cha nội phóng lại bắt thằng Tám gì đó giết luôn vợ lớn của cha. Nhưng mà mợ hai mạng lớn nên thoát được. Chuyện tới tai ông Tổng, lúc đó ông mới biết là lâu nay con gái nhà mình bị hiếp đáp. Ông muốn làm lớn chuyện nhưng mà không có chứng cứ. Thì cái thằng Phóng ấy, muốn giết cái thằng tay sai đi bịt miệng mà nó chạy thoát. Nó bèn đi tìm ông Tổng kể chuyện để ông bảo vệ cái mạng của nó. Ông sai người đóng trăng thằng Tám rồi còn tra khảo thằng Phóng tới chết. Ông bà dạng làm gì dám mở miệng mà binh con đâu. Gia đình đó lụng bại luôn. Còn bà nội vì chuyện đó mà bệnh nặng, mấy năm sau thì mất. Dựng vợ gả chồng cho các cô các bác xong, ông nội cũng đi theo bà nội. Sau này cha chú kha giả về đây mua đất nên đem ông bà theo. Thằng hai anh con Hiệp ra nước ngoài gửi tiền về cho chú để mà làm lại mộ của dòng họ. Tất cả những người họ Phùng đều được đưa về đây đó. Cụ cảm động khóc rưng rức. Nhìn cụ ngập ngụa trong nỗi bi ai mà hai vợ chồng Hai Tân không hiểu hà cớ làm sao. Nhưng Hiệp thì hiểu hết. Thì ra cụ là bà cô của Hiệp. Hai người họ còn mang trong mình dòng máu họ Phùng. Một sự tái hợp thật là quyền di. Cụ hỏi câu cuối cùng trước khi từ giã ra về: Vậy những con cháu của ông Tính có còn ai không ngoài gia đình của chú? Còn cũng rành rác, nhưng mà cô bác cũng mất hết rồi. Con cháu của mỗi người năm nào cũng về cúng giặc lệ, cũng đại diện gom về đầy đủ hết. Cúng giặc lệ vô ngày 16 tháng chạp hàng năm đó. Con có thời gian thì đến để gặp chồng họ nghe con. Dạ nhất định con sẽ tới. Cúng giặc lệ chứ không phải quét mộ hả chú? Quét mộ là ngày 25 tháng chạp. Chú cũng không hiểu tập tục cúng giặc lệ có từ bao giờ. Tại sao mà không trùng luôn cái ngày quét mộ cho nó tiện nữa? Vậy thôi con về nghe chú. bữa nay con lắm mình không có tiền đốt nhang. Chú thêm chất trái cây lên bàn thờ Hiệp, đốt giùm con cây nhang nghe chú. Ra khỏi cửa, Hiệp đu lên người cụ mà reo lên. Thì ra cụ là bà cô của con, hèn chi mới gặp con thấy thương rồi. Cụ không xô Hiệp ra, cũng không nói gì, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cụ đã tìm được người thân rồi, nhưng tìm được rồi sau đó sao nữa? Cụ có thể cùng ăn ở, cùng sinh hoạt với họ hay sao? Về tới địa dứa thì trời cũng đã tối. Cụ ngồi bó gối trên mộ. Hiệp thấy cụ buồn nên ngồi sát rạc một bên. Cụ im lặng lâu lắm mới cất tiếng. Chắc tao kiếm chỗ cho mày đậu thai quá Hiệp. Chị dâu mày còn ở đây, để nó mang bầu mày đi. Kiếp sau là con trai, đang nhẹ nhàng tắm thân và cho họ Phùng được tranh trác. Tao là ma mình được rồi, mày ở đây hoài tội nghiệp mày lắm. Hiệp dậy nảy lên. Thôi, con không đi đâu, cụ đừng có đuổi con. Ở với cụ cứ như ở với bà nội con vậy đó, con không có ham hố gì nữa. Làm người trước sau cũng chết, một người chết trăm người buồn. Con đã chết một lần rồi, con không muốn chết nữa. Con sẽ ở cạnh cụ, muốn cùng cụ giúp những người cô thế bị hiếp đáp. Chúng ta còn cả một hành trình dài mà, có con cũng thấy vui hơn sao? Nhưng mà tao đâu thể làm hiểm. À không, ích kỷ như vậy được mày. Cụ có ép con đâu mà ích kỷ, là do con cam tâm tình nguyện mà. Con đi dạy ngoại ngữ ở tụ điểm á, thấy có cái chuyện bất bình á, nhưng mà khả năng con không làm gì được. Cụ làm được, cho nên á, đừng có nghĩ tới gì khác cụ ơi. Hay để bà cháu ta sống cạnh nhau, vui buồn chia sẻ, nghe cụ. Cụ ma cảm động, vuốt tóc Hiệp mà không nói tiếng nào. Thì ra, khi đã có mục đích, người hay ma đều cảm thấy sự có mặt của mình tràn đầy ý nghĩa. Cái địa dứa luôn yên tĩnh, người ta không có việc gì thì cố gắng không phải đi qua đây. Cụ thầm nghĩ, người ta sợ ma, sợ con ma già cả trăm năm không siêu thoát. Biết đâu sau này người ta lại sợ thêm con ma nữ bị giết ở giữa đồng cũng nên. Chỉ là trong cái cuộc sống ất ơ này, lắm lúc rảnh rỗi, cụ thường nghĩ, tại sao người ta lại sợ kẻ mình không biết, kẻ mình không thấy, kẻ chưa làm hại ai bao giờ, mà người ta không trừng trị những người sống trơ trơ bá đạo ngang ngược, người làm hại những người khác, khiến cho cuộc sống trong giới hạn trăm năm phải chịu đủ đau đớn. Nếu có những người dám đứng lên, những người can thiệp, biết đâu sẽ không còn có những con ma địa dứa, sẽ không có những con ma nữ bị giết giữa đồng, mà sẽ là những cô gái xuân xanh, ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Làm người chỉ có thể tồn tại mấy mươi năm. Trong mấy mươi năm, như một cuộc du ngoạn đầy những cảm xúc đau khổ vui buồn. Hy vọng trong chuyến du ngoạn đó, người ta có thể chia tay cho nhau để cùng đi. Lạ cũng được, quen cũng được, thân cũng được, sơ cũng được. Mọi thứ đều có giới hạn. Vì có giới hạn nên càng phải trân trọng. Cụ hiện giờ cứ thế tồn tại, cứ tiếp tục kéo dài trong cuộc sống, có vẻ như không bao giờ ngừng lại được. Có muốn trân quý điều gì cũng không còn kịp nữa. Thật mong những ai còn cơ hội có thể biết được bản thân nên sống như thế nào mới xứng đáng với cuộc đời này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Cụ ma địa dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Cái đoạn cuối thì đã khàn tiếng dữ lắm rồi, cho nên là có thể nó không rõ hơn, nó không có rõ được như bình thường. Mong là bà con thông cảm nha. Rất là xin lỗi. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày thứ ba. Chúng ta sẽ bắt đầu một lịch phát sóng của tuần mới.